Trước kia hắn nhiều coi trọng y gì người giác la thị đối chính mình kia phân chi kỷ, hiện giờ liền có bao nhiêu cáo giận nàng cái gì cũng đều không hiểu, cũng hại chính mình nhi tử, giận chân đối Mộng Hinh mang thai sinh con khát vọng chỉ ở sau đối ngôi vị hoàng đế chấp nhất. Mộng Hinh có nhi tử lúc sau, nàng mới có thể quên sự tình trước kia, mới có thể an tâm đại ở chính mình bên người, hiện giờ này hết thể đều hủy hoại. Y gì nhĩ căn giác la thị điên cùng nói, ngươi thu Tây Lâm giác la thị nhiều ít chỗ tốt. Ngươi thế nhưng giúp đỡ nàng giấu giếm sự thật chân tướng. Ngươi làm sao dám giấu giếm? Ngươi không sợ ông trời báo ứng ngươi? Thái y y cũng không cao hứng, này không phải hoài nghi hắn y lý thuật y y đức có vấn đề sao? Loại này lời nói một khi truyền ra đi, hắn còn như thế nào làm thái y y? Ai còn dám tới tìm hắn xem bệnh? Thái y y gỡ xuống trên đỉnh đầu mũ miệng lông công, nô tài nguyện lấy trên cổ đầu người làm bảo, Tây Lâm giác la chắc phúc tấn là đẻ non, đều không phải là giống ngoài cửa người lời nói lừa gạt với ngài. Giữ gìn nghe xong lời này, trung khí 10 phần đối với y y nhị căn giác la thị cả giận nói, ngươi cái tiện. Ngươi, hại quai nữ còn chưa đủ, còn dám bôi nhọ quai nữ. Đừng ngăn đón ta, ta không đánh chết tiện nhân này không được. Ta quai nữ khi nào đã làm bực này âm hiểm gạt người chuyện này. Nàng vẫn luôn là hảo ngoan, quai nữ mệnh khổ là ta không biết cố gắng, nhưng ta không chấp nhận được người khác quan uổng nàng. Giữ gìn tránh thoát khai tùy tùng, đối với y y nhị căn giác la thị một đốn tay đấm chân đá. Giữ gìn có thái y y đối Mộng Hinh chẩn bệnh thật là dung không thể đỡ, gặp thần sát thần, nộ Phật đổ Phật, không đánh nữ nhân. Ai nói ta không đánh nữ nhân, ta nói cho ngươi đừng làm cho ta lại đụng vào gặp ngươi, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Y y nhĩ căn giác la thị trên người bị đáng đánh đau, tâm như là bị mấy cái lưỡi dao sắc bén rảo thành mảnh nhỏ, nàng ánh mắt xa xa nhìn chỉ cho chính mình bóng dáng giận chân, ho ra máu nói, tứ gia tương lai ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận Tây Lâm giác la thị ngươi là rắn giết tâm địa ác nhân ngươi vì cái gì muốn nói cho ta. Nếu Mộng Hinh không nói, bị oan uổng y lì nhị căn giác la thị còn có thể hảo quá điểm, nhưng nàng cố tình ở oan uổng nàng lúc sau, nói cho nàng hết thảy đều là nàng thiết hạ âm mưu, cho nên hết thảy đều là giả, cái này làm cho y lì nhị căn giác la thị như thế nào có thể cam tâm. Thống khổ, áp lực không được thống khổ ập vào trong lòng, nàng hận chết Mộng Hinh, hận không thể xé Mộng Hinh. Mộng Hinh làm sao dám như vậy? Dận chân đưa lưng về phía y y nhị căn giác la thị, phân phó, người tới, đem nàng cấp ra ném văng ra, không, đem nàng đưa đi bộ binh thống lĩnh nha môn, lấy mưu hại ra con nối dõi tội danh luận tội. Ra, giữ gìn nghe thấy dận chân lời này ngừng tay, mắt nhỏ nhíu lại khởi, bộ binh thống lĩnh nha môn hắn nhận thức người không ít, kia chính là hắn hang ổ giữ gìn nhìn thoáng qua sững sờ xem diễn bình quân vương, hạ giọng nói, ngươi còn thất thần. Tứ gia đem nàng đưa bộ binh thống lĩnh nha môn ngươi còn không chạy nhanh tiến cung thỉnh tội. Bình quận vương phản ứng lại đây, hướng thiện bảo chắp tay nói, đại thúc, đa tạ, ra này liền đi. Bình quận vương phi mã chạy đến hoàng cung, vô luận như thế nào cũng đến ở y y nhị căn giác la thị bị đưa đi bộ binh thống lĩnh nhà môn phía trước, làm thái hậu nương nương minh bạch, là hắn không cần y y nhị căn giác la thị, tuy là không thể gạt được người có tâm, bình quận vương này mệt là an định rồi, nhưng có thể giấu giếm mấy cái là mấy cái, húng chi loại sự tình này tuân ra tới sau, thái hậu nương nương cùng khang hy đế đô sẽ bồi thường bình quận vương. Hắn kháng chỉ hối hôn tội danh cũng sẽ nhẹ thượng rất nhiều, Bình quận vương nghĩ về sau phúc tấn vẫn là chính mình tìm, không thể dựa chỉ hôn, nguy hiểm quá lớn. Mặt mũi bầm dập đều là y nhị căn giác la thị bị giận chân trong phủ nô tài nâng đưa đi bộ binh thống lĩnh nha môn, nàng còn tưởng giải thích nói, bị một đoàn bố chắn ở trong miệng, lúc này nàng trừ bỏ hận Mộng Hinh hại nàng ở ngoài, cũng có vài phần hối hận, vì sao phải tiếp cận giận chân, vì cái gì muốn đi quan tâm giận chân, nếu không phải đụng phải giận chân. Nàng là tay cầm đem nắm chặt thiết mũ vương phúc tấn. Hiện tại nàng trở thành tù nhân, lưng đeo mưu hại hoàng tử con nối roi tội danh, nàng thanh danh, địa vị, phú quý. Tất cả đều không có. Từ nay về sau làm bạn nàng đến không phải thanh ý gì cổ Phật, chính là trước mắt giam giữ nữ tử tù nhân nhà giam, ý gì nhị căn giác la ra sẽ không lại nhận nàng. Nàng ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn, không có ai sẽ nhớ rõ nàng, không có ai sẽ giúp đỡ nàng xử lý miệng vết thương, nàng lẩm bẩm tự nói. Ta vì cái gì đi tiếp cận tứ gia? Vì cái gì? Mộng Hinh chỉ trích nàng sớm 3 triệu 4, chỉ trích nàng đường thiết mũ vương đích phúc tấn treo chọc tứ bối lạc gia y nhị căn giác la thị cãi lại. Ta không phải chân trong chân ngoài, ta là muốn cùng bình quận vương sinh hoạt. Nếu quả ta ái mộ phú quý nói, như thế nào sẽ tuyển bình quận vương? Ta là vì tương lai mới tưởng ở tứ gia trong lòng lưu lại thiện duyên ta làm sai sao? Ta không phải không giữ phụ đạo câu dẫn tứ gia, ta không phải ta chỉ nghĩ làm hắn nhớ kỹ ta. Giống như mối tình đầu giống nhau nhớ ký ta, đều không phải là không nghĩ tư gia thân cận nữ nhân khác gá không phải ta không phải tiện. Người. giữ gìn từ tứ gia trong phủ ra tới sau, liền cầm lên vũ khí kêu tể nhân tay thẳng đến Y Lìa Nhị Căn Giác La trong phủ, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, con mất dạy, lôi của cha, trả ta cháu ngoại. Tử Cấm Thành Khang Hy đế đẻ đẻ cái chán, bất đắc dĩ nói, vinh rồi à, chấm mất hoàng tôn rất khổ sở. Chấm là thực đau lòng nàng, ngươi trước lên, lên cùng chấm nói. 154 chương 154 nhập vê đổi mới. Nguyên bản Khang Hy đế xử lý xong rồi chính sự, đang chuẩn bị đi hậu cung cùng tân vào cung tuổi trẻ tú nữ nhóm giao lưu một chút cảm tình thời điểm, Vinh Duệ hấp tấp chạy vào. Bởi vì Vinh Duệ sáng sớm liền xin nghỉ nói hôm nay đi xem muội muội, Khang Hy đế vừa thấy Vinh Duệ gương mặt sưng đỏ liền biết, chuyện xấu. Lẽ ra hôm nay là Hoàng Huy sinh nhật, như thế nào làm cho Vinh Duệ bị đánh? Trên đời này còn có người dám đánh Vinh Duệ? Khang Hy đế trong lòng rất là không cao hứng, đương nghe nói ai đánh Vinh Duệ, ai đẻ non lúc sau, Khang Hy đế trong lòng càng hụt hâm nhi. Vạn tuế gia tứ gia nhi tử không có nô tài tiểu muội đẻ non. Vinh Duệ mắt hổ rưng rưng, mặc dù Khang Hy đế làm hắn đứng dậy, hắn cũng không chịu lên, lan qua lộn lại liền như vậy một câu. Khang Hy đế có hơn 100 hoàng tôn, mộng huynh trong bụng cái kia còn không có thành hình hoàng tôn, Khang Hy đế thật không cảm thấy hẳn là có bao nhiêu coi trọng. Khang Hy đế vẫn luôn cho rằng Hoàng Huy trẻ nhỏ dễ dạy, giận chân cũng không thiếu nhi tử, lấy Khang Hy đế ý tưởng tới nói, hắn thà rằng mộng huynh cả đời không có nhi tử, như thế mới sẽ không cấp người khác hãm hại Vinh Duệ cơ hội. Nhưng trước mắt làm Khang Hy đế khó được là, nếu hắn không biểu hiện thật sự khó chịu, Vinh Duệ nhất định là không chịu cam tâm, đừng nói tôn tử chết non, liền tính là nhi tử chết non, Khang Hy đế đô không biết trải qua quá bao nhiêu lần, không nói đối này miễn dịch, nhưng Khang Hy đế tuyệt không sẽ giống Vinh Duệ như vậy thương tâm. Hảo, hảo. Khang Hy đế đem Vinh Duệ từ trên mặt đất túm lên, đem long khăn đưa cho Vinh Duệ, hắn biểu hiện ra thực thương tâm thực đau xót, sát một sát. Ngươi muội muội còn thực tuổi trẻ, tương lai sẽ có nhi tử. Vinh Duệ thực thói quen tiếp được khăn tay trà lau khóe mắt, chủ tử nô tài xin lỗi nàng, rõ ràng biết được người nọ không có hảo ý, biết được tiểu muội tranh cường hảo thịnh, như thế nào liền không ngăn lại tiểu muội. Làm nàng đẩy ngã tiểu muội, nô tài hảo ấy nấy, A Mã nói được là, nô tài không có bảo hộ nàng, nô tài nên đánh. Ngươi, vốn dĩ đối Vinh Duệ trên mặt thương thực đau lòng Khang Hy đế thở dài một hơi, đổi cá nhân đánh Vinh Duệ. Khang Hy đế sớm tức giận, nhưng cố tình đánh Vinh Duệ người là giữ gìn, nhân ra A Mã giáo huấn nhi tử, Khang Hy đế cắm không thượng thủ A. Khang Hy rõ ràng nhìn ra Vinh Duệ tự trách hối hận, không khuyến hắn, không biết hắn sẽ nghĩ đến đâu đi. Khang Hy đế hỏi, ngươi cùng chấm nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi muội muội như thế nào sẽ hảo hảo liền đẻ non? Nghe ngươi trong lời nói ý tứ là có người xô đẩy nàng. Tây Lâm Giác La Thị có như vậy yếu ớt đại ý. Khang Hy đế vẫn luôn đem Ngộng Hinh cho rằng là cái khôn khéo bổn phận nữ tử. Ngộng Hinh đối này một thai hẳn là để ý. Khang Hy đế âm thầm lắc đầu lại thông tuệ nữ tử cũng sẽ không từ bỏ trong bụng hài tử. La Y Yả Nhĩ Căn Giác La Thị đẩy, Vạn Tuế gia Vinh Duệ ấp ủ nửa ngày, nghẹn ngào nói, nô tài muội muội nói nàng tìm Y Yả Nhĩ Căn Giác La Thị nói chuyện, nô tài biết không hảo hẳn là cùng quá khứ, nhưng muội muội nói không cần nô tài. Vinh Duệ giấu giếm hạ Ngộng Hinh nói lấy thét chói tai vì tín hiệu chuyện này. Hắn ẩn ẩn biết lúc này có huyền cơ, nhưng Ngộng Hinh là hắn muội muội, làm cái gì đều là đúng, chỉ cần không tạo phản, không cho hắn phản bội chủ tử, Vinh Duệ sẽ vẫn luôn giúp Ngộng Hinh. Vinh Duệ đều nghĩ tới một khi chủ tử cùng muội muội đối thượng, hắn chết trước hảo, nhắm mắt làm ngơ. Cũng may muội muội trước nay không nghĩ tới khó xử hắn. Ý Liễu Nhĩ Căn Giác La Thị, lao tứ trong phủ có như vậy cá nhân nhi, ngươi muội muội đại tứ phúc tấn quản gia, nàng còn có thể bị giận chân khanh khách thương tới rồi. Khang Hy đế càng là hồ nghi, lấy Mộng Hinh khôn khéo không đến mức. Gần nhất Mộng Hinh cũng có thể nói là nhiều tai nạn, đầu tiên là chúng kỳ độc. Nay lại đẻ non, Khang Hy đế đối luôn luôn lấy gió êm sóng lặng nổi tiếng giận chân hậu viện nhiều vài phần hoài nghi, cẩn thận nghĩ đến giận chân bên người thật là sẽ phát hiện kỳ quái chuyện này. Khang Hy đế tuy là không quá chú ý hoàng tử hậu viện, nhưng cũng không nghe nói cái nào hoàng tử bên người luôn là ra vấn đề. Ngay cả thái tử bên người cũng chưa giận chân náo nhiệt. Nàng là nàng không phải tứ gia khanh khách. Nàng là bình quận vương không quá môn đích phúc tấn. Khang Hy bang đến một tiếng chụp một chút cái bàn, thần sắc lạnh lùng rất nhiều, hồ nháo. Nàng là không cẩn thận vẫn là sao? Nạp ngươi tô đích phúc tấn ở lão tứ trong phủ đả thương người. Lương Cửu Công bước nhanh đi vào tới, nhìn thoáng qua quan thế hầu, hạ giọng nói, hồi Vạn Tuế gia nói, bình quận vương vào cung thỉnh tội, hắn nói trong lòng có người không muốn chỉ hoan y y nhị căn giác La Thị khác phản cao chi. Nhìn ra Khang Hy đế sắc mặt phi thường không vui, Lương Cửu Công nhẫn mại tính tình nói, tứ gia đem Y Lìa Nhị Căn Giác La Thị đưa đi bộ binh thống lĩnh nha môn, tội danh là thương tổn con vua. Khang Hy đế nhướng mày, nhìn ra Lương Cửu Công có do dự, hỏi, có phải hay không còn có? Quan Thế Hầu chi phụ dẫn người tạp tổng đốc phủ, hiện giờ hắn cũng đi bộ binh thống lĩnh nha môn. Vinh Duệ lỗ thai giật giật, bùng quỳ gối Khang Hy đế bên người, nô tài đáng chết. Nô tài không ngăn lại hắn, nô tài đáng chết. Khang Hy một quyền đập vào Vinh Duệ đầu vai, cả giận nói, cản. Ngươi có thể ngăn cản được. Ngươi A Mã tạp tổng đốc phủ có phải hay không nghiện rồi? Thứ ngươi trở về, chính ngươi đếm đếm hắn tạp bao nhiêu người ra. Hơi có không thích hợp liền đi tạp người khác phủ đệ. Như thế nào? Đừng chấm sủng ngươi, còn sủng hắn. Chấm luyến tiếc ngươi, nhưng không thấy được luyến tiếc ngươi A Mã. Nô tài nguyện ý thay thế A Mã chịu quá, là nô tài không có bảo vệ tốt tiểu muội. Vinh Duệ ngửa đầu không oán không hối hận cùng Khang Hy đối diện, chủ tử, ngài muốn phạt liền phạt nô tài đi, nô tài A Mã là cấp, mới có thể ngài không biết A Mã đối tiểu muội có bao nhiêu ấy nấy, nhiều hy vọng tiểu muội có thể có đứa con trai, tiểu muội trước kia luôn là nói, nàng sẽ làm hảo ngạch nương chủ tử, nhìn đến nàng ngã vào vũng máu, nô tài tưởng đâm đầu, chủ tử, ngài phạt nô tài đi, nô tài lại làm ngài khó xử. Khang Hy trong lòng càng vì hụt hẫng, luyến tiếp trừng phạt Vinh Duệ A. Khang Hy đế nhấc chân đá đá Vinh Duệ cánh tay, cả giận nói, chấm muốn bỏ được phạt ngươi, đến nỗi túng đến ngươi A Mã không biết trời cao đất dày. Vinh Duệ trí thuần trí hiếu, trước không nói có thể không thay thế thủ phạt chuyện này, Khang Hy đế chỉ cần phạt giữ gìn, Vinh Duệ còn không được gáy nay chết. Khang Hy đế thật mạnh thở dài một hơi, đem sự tình náo đến lớn như vậy, chấm còn phải cho ngươi chùi đít. Lương Cửu Công truyền chỉ, mệnh tông nhân phủ tông chính đem nạp ngươi Tô Lánh trở về tông nhân phủ giam giữ lên, coi rẻ hoàng ân. Coi rẻ thái hậu nương nương ý chỉ, hắn tỉnh lại tư quá. Dạ. Khang Hy đế quyết đoán đem thức người không rõ, loạn điểm nguyên ương tội danh thêm tới rồi hoàng thái hậu trên đầu, nhìn xem vị kia từ Ninh cung thái hậu còn dám không dám tiệt lung tung người nhân duyên. Khang Hy đế vì tôn nghiêm trừng phạt nạp ngươi Tô, đồng thời hướng người trong thiên hạ chứng minh, này không phải hắn sai. Ý Liễu Nhĩ căn giác tổng đốc Khang Hy đế vẫn là tán thành thủ hạ tài cán, nhưng hiện giờ đem sự tình nháo đến lớn như vậy, nếu là Ý Liễu Nhĩ căn giác tổng đốc không có sai, đó chính là giữ gìn cuồng vọng gây chuyện, Khang Hy đế liền không thể không phạt giữ gìn. Tổng đốc có thể thay đổi người làm, nhưng quan thế hầu Vinh Duệ chỉ có một, huống chi còn liên lụy đến hoàng tử Trác Phúc Tấn đẻ non chuyện này, Khang Hy đế có quyết đoán, tiêu nữ không nghiêm, mất trước điều tra. Khang Hy đế có quyết đoán, đau lòng Vinh Duệ là một chuyện nhi, y lì hẻ nhị căn giác La Thị nắm nạp người Tô, câu dẫn dẫn chân, này đối Khang Hy đế tới nói là tuyệt đối không thể tiếp thu. Khang Hy đế ánh mắt tràn đầy đối y lì hẻ nhị căn giác La Thị chán ghét. Hỏi Vinh Duệ, y lì hẻ nhị căn giác La Thị khi nào cùng Lao Tứ dính răng đến? Nô tài không biết. Vinh Duệ là thật không biết, hắn xem Khang Hy đế như vậy sinh khí, không dám nhiều lời nói. Khang Hy ánh mắt dừng ở Lương Cửu Công trên người, Lương Cửu Công thức thời nói, nghe nói nàng cùng Tứ gia gặp qua vài lần, nghe nói nàng cùng Tây Lâm giác La Trác Phúc Tấn quan hệ cũng thực hảo, nghe nói nàng rất quan tâm Tứ gia cùng Hoàng Huy A Ca, nô tài còn nghe nói nàng ở Tứ gia trong phủ rất có mặt mũi. Đủ rồi. Khang Hy đế tự động não bổ y ỉa nhị căn giác La Thị nương ngộng huynh thượng vị câu dẫn dẫn chân, bực này không biết xấu hổ, không giữ phụ đạo tiện nhân, xung quân ninh, cổ tháp vì nô. Vinh Duệ nghe Khang Hy đế ngữ khí không tốt, tâm can loạn run, hắn thật cẩn thận nói, nô tài muội muội không quen biết Bình Quận Vương, lúc trước A Mã là uống say mới có thể nói bậy, chủ tử, nô tài dám cam đoan tiểu muội đối tứ gia toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng. Khang Hy đế bị Vinh Duệ nói lăng, chỉ vào Vinh Duệ cái chán. Ngươi đây là nháo đến nào vừa ra? Lão Tứ Trác Phúc Tấn như thế nào sẽ cùng nạp ngươi Tô dính răng đến? Vinh Duệ quỳ bò hai bước, nước nở nói, là nô tài A Mã sai, tiểu muội thật sự không cùng Bình Quận Vương đã gặp mặt. Hắn đem uống say sự tình nói ra, chỉ thiên thể mộng hình căn bản không biết. Khang Hy đế đỡ cái chán cười khổ, ngươi đã nhiều ngày thất thần chính là nghĩ việc này. Sợ chấm hiểu lầm Tây Lâm giác La Thị. Nô tài cũng sợ Tứ gia hiểu lầm, Tứ gia hôm nay xem Bình Quận Vương sắc mặt khó coi. Khang Hy gõ Vinh Duệ cái chán, lắc đầu nói, người A Mã rất lợi hại, dưỡng ra ngươi cái này tiểu tướng đốc, lại dưỡng ra khôn khéo thông tuệ Tây Lâm giác La Thị. Ngươi muội muội so ngươi thông minh rất nhiều, nàng biết sự tình gì nàng chấm không thích, sự tình gì nàng tuyệt đối không thể làm. Vinh Duệ A, chấm niên thiếu thời điểm gặp qua tiên đế thịnh sủng đồng ngạc phi, chấm chán ghét nhất đến chính là không giữ phụ đạo nữ nhân. Khang Hy đế vô vô Vinh Duệ đầu vai, cười nhẹ nói, Tây Lâm giác La Thị tuy là cả đời làm không được đích phúc tấn. Ở danh phận thượng ăn chút mệt, nhưng nàng cả đời sẽ không làm ra cách chuyện này. Bực này rượu sau lời nói đùa, cũng chỉ có ngươi cái này tiểu tử ngốc sẽ tin tưởng. Đến nỗi chấm tứ hoàng tử sắc mặt khó coi không phải đối Tây Lâm giác La Thị hoài nghi, mà là hắn bị điểm kích thích, quá hai ngày liền minh bạch. Khang Hy ánh mắt thâm trầm, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Đây là lao tứ bên người đệ mấy khởi loại này kỳ quái chuyện này. Nô tài không nhớ rõ. Khang Hy đế ngón trỏ điểm điểm Vinh Duệ sở quỳ địa phương, ngày ấy thái tử chính là quỳ gối ngươi nơi này cùng chấm khóc lóc kể lể ủy khuất, khóc lóc kể lể hắn không cần lại làm thái tử, khóc lóc kể lể hắn chỉ nghĩ làm bình thường hiền vương. Chấm biết được thái tử quá đến không dễ dàng, nhưng hôm nay xem ra, lao tứ quá đến cũng không dễ dàng. Khang Hy thân thể về phía trước huynh, ánh mắt sáng quắc nhìn Vinh Duệ, hỏi, ngươi tới nói cho chấm đối thái tử cùng lao tứ, đối ai càng tốt chút. Ngươi ở chấm bên người đã nhiều năm, chấm có một số việc chưa bao giờ kiêng dè ngươi, ngươi tới nói, ở các hoàng tử trung gian, chấm đối lao tứ nhưng nhìn với con mắt khác quá. Nữ tử hảo danh lợi địa vị, nhưng này một đám đều hướng về phía lao tứ đi xem như sao lại thế này. Khang Hy đế lộng không hiểu, hắn đối thái tử còn chưa đủ hảo. Như thế nào liền không ai tìm thái tử cầu một hồi phú quý đâu. Khang Hy đế chính là bất công cũng đều thiên ở thái tử trên người. Khang Hy đế khen ngợi quá bát A ca, khen ngợi quá lớn A ca, khen ngợi quá tam A ca, sủng ái quá 13-14, liền tính là lão 10 cũng thường xuyên được đến Khang Hy đế thêm vào ban thưởng. Khang Hy đế đối giận chân vẫn luôn là xem nhẹ, giận chân bản thân các phương diện thực bình quân, lại cả ngày banh một khuôn mặt, tuy rằng bàn sai sự nghiêm túc, nhưng Khang Hy đế cũng không nghĩ tổng nhìn giận chân một trương lạnh như băng mặt. Khang Hy đế lại cao hứng thú đều bị giận chân áp không có, cứ như vậy giận chân, như thế nào như vậy trêu chọc đào hoa đâu. Này đó nữ nhân che giả măng mọc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vinh Duệ nháy đôi mắt, thực nghiêm túc nói, trừ bỏ thái tử ra ở ngoài, nô tài không thấy ngài đối ai hảo quá thái tử ra, tứ ra nô tài không thấy ra ngài đối tứ ra có bao nhiêu yêu thương, bất quá nô tài xem tứ ra ban sai sấm rền gió cuốn chọc thật nhiều câu oán hận, chủ tử đều cấp tứ ra mặt bình. Nếu Vinh Duệ không có mặt sau câu nói kia, Khang Hy đế ngược lại sẽ hoài nghi, lao tư tính tình nóng nảy, quá mức nghiêm túc. Không sợ đắc tội với người là chuyện tốt, thật có chút sự rõ ràng có thể đổi cái phương pháp, hắn thiên liền lý do lấy cớ đều lười đến tìm, trực tiếp liền làm. Khang Hy đế đứng dậy dạo bước hảo sau một lúc lâu, thái tử không dễ dàng làm, chấm không thể lại cấp thái tử trên người thêm gánh nặng, lao tứ này một cái hai cái đều như vậy, không phải do chấm không nghi ngờ lao tứ dụng tâm. Lương Cửu Công, truyền chấm ý chỉ, mệnh giận chân phạt quỳ thái miếu. Khắc mệnh lao tứ viết một thiên trung thần hiền vương văn chương cho chấm xem, người đi theo lao tứ nói, chấm muốn hắn làm cái gì, hắn hẳn là minh bạch. Lao tứ nếu là làm chấm thất vọng nói, chấm không ngại thiếu một cái nhi tử, nhưng chấm tuyệt đối không thể thiếu thái tử. Ra, Lương Cửu Công lãnh chỉ ra cửa, Khang Hy đế lắc đầu. Quá nóng nảy, một đám đều quá nóng nảy, chấm đối thái tử vẫn là tín nhiệm, chấm như thế nào sẽ có gì chứa ý niệm. Quốc chi chữ quân, trọng trung chi trọng, chấm như thế nào dễ dàng sửa đổi biến động. Chấm không phải Đường Thái Tông, cũng thành không tới hắn. Đường Thái Tông phế đi thái tử thừa càn lúc sau, toàn bộ liền lộn xộn, có phía trước giao hấn, Khang Hy đế sẽ không nhẹ giọng thái tử phế lập. Lương Cửu Công tới rồi giận chân trong phủ, tuyên đọc Khang Hy đế ý chỉ, giận chân buông xuống đầu, cắn chặt răng nói nhi thần tuân chỉ tạ ơn. Đã thanh tỉnh Mộng Hinh, nghe Lan Thúy nói, giận chân đi Phật đường, Mộng Hinh nhàn nhạt cười, tứ gia đủ ngược tâm. Bất quá, đồng giai thị các nàng sẽ đi an ủi ngươi, tứ gia. 155 chương 155 nhập về đổi mới. Ngẫu Hinh không rảnh cũng vô tâm tình quản buồn bực khổ bức giận chân, y lì hẻ nhị căn giác La Thị là đáng giận, nhưng giận chân cũng không chịu đựng trụ khảo nghiệm à, có lẽ giận chân đối mặt thanh xuyên nữ thời điểm, đối mặt trong tay kiểm giữ chinh phục giận chân công lược nữ chủ nhóm thời điểm, giận chân chỉ số thông minh sẽ có điều hạ thấp, này khả năng chính là ông trời cấp nữ chủ nhóm khai đến lớn nhất bàn tay vàng. Bằng không giận chân như thế nào sẽ liên tiếp rất hố. Công lược. Tiểu thuyết công lược. Ngẫu Hinh đối này khịt mũi coi thường, các nàng hiểu biết chân chính giận chân sao? Hiểu biết vì ngôi vị hoàng đế, có thể hy sinh hết thể giận chân sao? Cao ngạo đa nghi giận chân, đồng dạng là cũng là tàn nhẫn vô tình. Có đôi khi Ngẫu Hinh sẽ tưởng, giận chân chính mình khả năng đều là ngôi vị hoàng đế lớn nhất tế phẩm, vì ngôi vị hoàng đế giận chân liền chính hắn đều bỏ được hy sinh. Như vậy giận chân, không cần phải Ngẫu Hinh đồng tình, đoạt đích lộ là chính hắn tuyển, giận chân hy sinh lại nhiều nhấp nhô cũng là hắn nguyện ý thừa nhận. Ta ca đâu? Ta a ma đâu? Bọn họ không có làm cái gì đi. Mộng Hinh hỏi nhất quan tâm cũng là ấy nấy nhất người, xem Lan Thúy dở khóc dở cười bộ dáng, Mộng Hinh tự tin không đủ lên, bọn họ cũng không thể nháo đến quá lợi hại, lộng không hảo sẽ bị Khang Hy đế nhìn ra nàng giả mang thai thật hãm hại đo, cũng chính là giận chân tin tưởng chính mình phán đoán, bằng không nhất định sẽ nhìn ra điểm cái gì tới. Đương nhiên Mộng Hinh còn muốn cảm kích chung đến Hồng Nhan Kiếp, rửa sạch trong cơ thể rác rưởi chảy xuôi ra tới máu đen cùng đẻ non bệnh trạng rất giống, mạch tương cũng cơ hồ giống nhau, Ngộng Hinh đối này vẫn là rất có nắm chắc. Ngài A Mã Tạp Tổng Đốc Phủ, hiện giờ bị Vạn Tuế ra quan vào bộ binh thống lĩnh Nha Môn, mới vừa rồi quan thế hầu làm người tới truyền lời, nói ngài A Mã ở trong Nha Môn hảo đâu,

hôm nay buông tha ngươi. Giận chân hôn hôn Ngộng Hinh khoe miệng, hắn ngồi dậy, vô luận cái gì trạng hung dưới, ra đều sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì nữ nhân. Kia thiếp đâu? Giống nhau. Giận chân xoay người xuống giường giường, hắn bệnh thể còn thực suy yếu, thân thể lắc lư vài hạ, Ngộng Hinh chắc ngọa nhìn giận chân thân hình gầy gò, tứ ra, thiếp hảo thương tâm đâu. Này còn không phải là ngươi muốn. Giận chân hai chân là mềm như bông, quỳ một tháng thái miếu, hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, năm lần bảy lượt bởi vì nữ nhân bị Hoàng A Mã hoài nghi, giận chân lại giống như qua đi giống nhau thiên chân nói, hắn sống không được lớn như vậy. Hoàng A Mã là tín nhiệm thái tử, nhưng ra muốn nhìn loại này tín nhiệm có thể liên tục bao lâu. Giận chân phủ thêm áo choàng, đưa lưng về phía thân thể đối Mộng Hinh nói, nếu là Hoàng A Mã đối thái tử tín nhiệm có thể liên tục cả đời, này mệnh ra nhận. Mộng Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm hiền vương thật là khó xử ngài đâu. Giống nhau là Hoàng A Mã nhi tử, vì sao gia liền không thể tranh. Thái tử gia là nguyên hậu con vợ cả, so tứ gia quý trọng một ít. Thái tổ thái tông đến tiên đế lại đến Hoàng A Mã, cái nào là con vợ cả kế vị. Giận chân đem bím tóc ném tới rồi phía sau, vốn dĩ rất có khí thế, lại nghe đến Mộng Hinh cảm thán một câu, thiếp có phải hay không hẳn là đối hoàng khi lại hảo điểm. Giận chân thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ, quay đầu lại nhìn Mộng Hinh, ngươi ngươi. Tứ gia đau đại A ca tâm, cùng hoàng thượng đau thái tử tâm là giống nhau. Ngỗng Hinh ngồi dậy thể, nhấp nhấp đầu đầu phát, cùng giận chân ánh mắt đụng phải cùng nhau, tứ gia nghĩ sao? Hoàng thượng cũng là làm A Mã. Gia cùng Hoàng A Mã không giống nhau, gia sẽ không cấp hoàng khi bất luận cái gì cơ hội. Giận chân nắm chặt nắm tay, tươi cười nhiều vài phần trí tại tất đắc, tuy rằng ốm yếu, nhưng lại có vài phần chỉ điểm giang sơn khí thế, gia khống chế không được bọn họ dã tâm, nhưng gia có thể ngăn chặn bọn họ hướng về phía trước cơ hội. Đây là ung chính đi, lưu lại sát tử ô danh ung chính. Ngỗng Hinh nói, ngài anh minh, thiếp may mắn. Giận chân ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, nhìn một hồi Ngỗng Hinh, thật mạnh thở dài một hơi, hắn xoay người rời đi, trước sau như một cao ngạo. Ngỗng Hinh có một loại ảo giác, hắn lạnh hơn, đương nhiên cũng rất vô tình. 157 chương 157 nhập vê đổi mới. Ngỗng Hinh cùng hậu viện các nữ nhân đều có thể cảm nhận được giận chân biến hóa, hắn đối người đối sự lạnh hơn. Đụng tới người nào giận chân cũng sẽ trước có chứa vài phần hoài nghi ánh mắt. Ở triều chính thượng, giận chân trầm mặc duy thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất ít nhắc lại ra cái gì vì nước vì dân ý kiến, chẳng sợ thái tử làm khó dễ hắn cũng toàn bộ nhìn xuống, mặc dù thái tử quyết sách là sai lầm, giận chân cũng sẽ chiêu làm không lầm. Hiện giờ nói cái gì nữa đến dân tâm giả được thiên hạ những việc này nhi, giận chân tuyệt đối sẽ thực phản cảm. Chỉ có ngồi trên hoàng đế vị trí, mới nhưng đàm luận dân tâm. Giận chân biết rõ có chút sai sự có vấn đề, sẽ có thương tích dân căn bản, hắn lúc này lại sẽ không nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Giận chân đôi mắt càng hắc càng thâm trầm, Ngộng Hinh có đôi khi ở cân nhắc, giận chân khi nào sẽ bùng nổ. Ẩn nhẫn thật là một kiện thực không dễ dàng chuyện này, cũng may, nàng không cần ẩn nhẫn. Giận chân khả năng hiện giờ thống khổ nhất chính là có thể xem minh bạch, nhưng không dám nói, cũng vô pháp nói. Giận chân trầm mặc ít lời đổi lấy thái tử một chút chuyển biến. Thái tử đối giận chân chậm rãi khôi phục một chút tín nhiệm. Thái tử giao cho giận chân sai sự cũng không hề nhiều là thử, đơn lấy năng lực tới nói, giận chân có thể nói thái tử phụ tá đắc lực. Ngỗng Hinh quản không được bên ngoài sự, giận chân tới, nàng ăn đốn thịt, giận chân không tới, nàng giống nhau ăn ngon uống tốt điều dưỡng thân thể. Gần nhất giữ gìn tặng nàng một con mèo ba tư nhi giải buồn, Ngỗng Hinh cấp miêu mễ đặt tên kêu Tuyết Đoàn Nhi, nàng ôm Tuyết Đoàn khi còn nhỏ thỉnh thoảng thai họa làm khó dễ một chút hậu viện nữ nhân, Ngỗng Hinh nhật tử quá thực dễ chịu. Có khi nàng sẽ ở giận chân trước mặt bàn lộng thị phi, Ngộng Hinh càng ngày càng có ác độc nữ xứng xu thế. Chỉ là giận chân không quá chú ý những việc này nhi, tuy tiện Ngộng Hinh nói như thế nào, hắn phần lớn thời điểm sẽ dùng đen nhánh con ngươi nhìn Ngộng Hinh mất đi vài phần đào hố lạc thú. Tiền thị lần đó xong việc, lại đi tìm Ngộng Hinh vài lần, Ngộng Hinh đối tiền thị chuẩn bị soát 18AK không quá dám hứng thú, 18AK nàng một chưa thấy qua, nhị không có gì giao thoa, 18AK sinh tử đồng Ngộng Hinh có quan hệ sao? Thường thường dừa cứu lại 18AK tánh mạng xuất sắc chính là thanh xuyên nữ chủ, Ngộng Hinh đối việc này thật sự là nhấc không nổi hứng thú. Đừng nói nàng không phải đại phu, không hiểu đến y y thuật, liền tính là này đó đều đã hiểu, cứu sống 18AK, nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt. Soát 18AK không có khả năng trường danh vọng địa vị, Ngộng Hinh cũng giải thích không rõ ràng lắm nàng như thế nào liền y y thuật bạo trướng vấn đề. Nếu là giận chân nữ nhân so thái y y đều lợi hại, không biết Khang Hy đế sẽ nghĩ như thế nào. Đầu năm nay bác sĩ cũng không phải là tinh anh nhân sĩ. Tiền thị xem Ngộng Hinh đi không thông, nàng lại nghe nói 18AK là thật bị bệnh, trong lòng càng là sốt ruột. Nàng tuy là không gian đã không có, nhưng cũng may còn ẩn giấu mấy viên đan dược, nàng đã từng nghĩ tới dùng 18 AK soát Khang Hy đế hảo cảm độ, sở thừa không nhiều lắm đan dược có một viên vừa lúc có thể cứu 18 AK. Nàng hiện giờ thân phận quá thấp, đừng nói thấy Khang Hy đế, liền tính là ra phủ một chuyến đều không dễ dàng. Nguyên bản nàng nghĩ đồng Mộng Hinh hợp tác, nàng sẽ duy trì Mộng Hinh thay thế được Tứ Phúc Tấn, sau đó nàng mới có khả năng càng vì tiếp cận giận chân vãn hồi trước kia hư ấn tượng. Nhưng là tiền thị đối mặt Mộng Hinh luôn có một loại cảm giác vô lực, nàng sở quen thuộc những cái đó thủ đoạn, những cái đó dụ hoặc Mộng Hinh phương pháp đều không được việc. Mộng Hinh giống như chưa bao giờ đi tự hỏi tương lai chuyện này, Mộng Hinh loại này ý tưởng tiền thị lý giải không được, đồng thời tiền thị đối liên tiếp ta dơ hãm hại chính mình Mộng Hinh cũng có thực trọng hận ý. Nếu không phải Mộng Hinh, nàng đến nỗi lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Tiền thị bị Mộng Hinh trào phúng cự tuyệt quá vài lần lúc sau, nàng đáy lòng này cổ hận ý càng sâu. Nay đảo mắt liền phải nói Khang Hy 47 năm, tiền thị nghe nói bởi vì 18 AK bệnh càng ngày càng nặng, Khang Hy đế tính tình càng thêm không tốt. Tiền thị biết không có thể lại chờ đợi, cùng đồng giai thị hợp tác, tiền thị không cam lòng, tiền thị biết đồng giai thị cũng không thế nào địa đạo, nàng đi tìm có tử có nữ Lý Khanh Khách cộng đồng thương lượng đại sự. Chủ tử, Lý Khanh Khách cùng Tiền Khanh Khách gặp mặt. Lan Thúy Uy Mộng Hinh trong lòng ngực Tuyết Đoàn Nhi an tạc tốt tiểu ngư, thuận tiện bẩm báo Mộng Hinh tiền thị hướng đi, nô tỳ đánh giá có hơn nửa canh giờ. Mộng Hinh vô vỗ Tuyết Đoàn Nhi đầu, từ Tuyết Đoàn Nhi bị nàng dưỡng lúc sau, béo có thể có 3 vòng, không có một đinh điểm mèo ba tư nhi thon thả. Mộng Hinh nói, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, cá nhân cố cá nhân, tùy tiện các nàng lan lộn. Có lẽ các nàng trị liệu hảo 18 AK sẽ cứu lại thái tử đâu. Không phải nói thái tử bị một phế thời điểm, giận nhưng không có huynh đệ tình nghĩa thúc đẩy Khang Hy đế phế thái tử quyết tâm. Này đó muốn Khang Hy đế nhìn với con mắt khác nữ chủ A, như thế nào liền không nghĩ tới giận chân kế hoạch vĩ đại bá nghiệp đâu. Vẫn là các nàng cảm thấy 18 AK sinh tử ta không phải quyết định phế thái tử nguyên nhân chính. Mộng Hinh trong mắt vừa chuyển, có phải hay không cùng giận chân nói đâu. Nói như thế nào là cái vấn đề, gần nhất giận chân chính là không tốt lắm lửa gạt. Mộng Hinh rất muốn nhìn một chút Lý thị các nàng như thế nào nhìn thấy Khang Hy đế, như thế nào cấp 18 AK chữa bệnh, mặt sau lại như thế nào giải thích các nàng sở có được tuyệt diệu so thái y càng cao minh y y thuật. Trước mắt cái gì cao nhân con cháu đã bị Mộng Hinh thai họa đến không sai biệt lắm, không biết các nàng sẽ tìm cái bộ dáng gì lấy cớ. Đang lúc Mộng Hinh hô hấp loạn tưởng thời điểm, ngoài cửa có người thông truyền, chủ tử, Lý Khanh Khách cầu kiến. Mộng Hinh trong lòng ngực Tuyết Đoàn Nhi miêu ô một tiếng, không phải cố kỵ Mộng Hinh là nó chủ tử, Tuyết Đoàn Nhi không chuẩn sẽ cào Mộng Hinh một chảo tử, có như vậy nắm miêu mau sao? Nó cũng sẽ đau được không? Trấn An sờ soạng Tuyết Đoàn Nhi hai thanh, Mộng Hinh ý vị thâm trường cười, không thấy. Lan Thúy thiếu chút nữa bị Mộng Hinh dọa đến, lẩm bẩm nói, không thấy. Từ mới vừa rồi tới xem, Mộng Hinh như thế nào đều không giống như là không thấy bộ dáng. Lan Thúy nói, chủ tử không muốn nghe Lý Khanh Khách nói cái gì. Ta quản không được, cũng không nghĩ quản. Mộng Hinh chưa từng bỏ qua quá Lý Thị, nàng có thể ở cùng tiền thị nói chuyện lúc sau, tới gặp Mộng Hinh, mặc kệ Lý Thị nói cái gì sự tình, Mộng Hinh đều không thể bỏ qua người này. Lý Thị chính là có thể ở trạch đấu cao thủ Tứ Phúc Tấn thuộc hạ sinh nhi tử dưỡng nhi tử tề phi. Nô tỳ đi cùng nàng nói. Lan Thúy nhìn ra Mộng Hinh sẽ không thay đổi chủ ý, đi ra ngoài từ chối Lý Thị. Mộng Hinh cách mảnh phảng phất có thể nhìn đến Lý Thị hơi mang tiếc nuối sắc mặt. Mộng Hinh không ngại làm giận chân biết chuyện này, làm giận chân biết phủ đệ còn cất giấu một vị y thuật cao thủ. Đào hố cũng không đến mức tự mình động thủ, Lý Thị giống nhau có thể trợ Mộng Hinh giúp một tay. Các loại lịch sử sự kiện đều là dùng để cấp thanh xuyên trọng sinh nữ nhóm soát kinh nghiệm, Mộng Hinh thật sự không ngại làm các nàng đâm tường, đâm cho vỡ đầu chảy máu. Ngày đó Mộng Hinh cấp Lý Thị được rồi phương tiện, Lý Thị thuận lợi câu dẫn tới rồi giận chân. Đến nỗi nàng có hay không cùng giận chân nói lên việc này, Mộng Hinh liền quản không đến. Nàng trước sau như một ôm miêu xem diễn, tiền thị cũng không được đến giận chân nhìn với con mắt khác, giận chân ở thư phòng thời gian càng ngày càng nhiều. Chủ tử, 14 phúc tấn cho ngài đưa thiếp mời, ngài không thể không đi. Nga. Thường lui tới những việc này, Mộng Hinh có thể đẩy liền đẩy, nàng thật sự là không nghĩ thấy vợ cả nhóm. Mộng Hinh cũng có lòng tự trọng, lấy thân phận của nàng đi nơi nào thuần túy là tìm tội chịu. Mộng Hinh so bất luận kẻ nào đều tưởng Tứ Phúc Tấn sớm một chút tỉnh táo lại. Nhưng Ô Lạp Na Lạp Thị như là một giấc ngủ đến Khang Hy những năm cuối, để cho Mộng Hinh tấm tắc bảo lại chính là, Ô Lạp Na Lạp Thị liền như vậy hôn mê, thân thể không thấy gầy ốm, nên ăn liền ăn, bài tiết cũng thực bình thường, này người thực vật làm được cực kỳ kỳ quái. Có lẽ là bởi vì nàng thường xuyên bị các loại phá hôi, cho nên ông trời bồi thường nàng. Nhưng ông trời bồi thường nàng cũng không đừng làm cho Mộng Hinh chính mình luôn là đánh quái không thăng cấp a. Tuy rằng đào hố là Mộng Hinh yêu thích, nhưng cùng Hoàng tử Phúc Tấn nhóm gặp mặt, Mộng Hinh là cả người không hề ở. các nàng xem Ngộng Hinh ánh mắt, làm Ngộng Hinh cảm giác nàng chính là nên ngang vào nhà tiểu tam, ba chiếm phúc tấn tôn vinh, cướp vợ cả phong cảnh ác độc tiểu thiếp. 14 phúc tấn có cái gì chuyện quan trọng nhi? Nói là cùng ngài thương thảo một chút cấp Đức Phi nương nương chúc thọ chuyện này. Dọn ra Đức Phi nương nương tới, nàng như thế nào đều đến đi một chuyến 14 A ca phủ đệ. Lan Thúy nói, gần nhất 14 phúc tấn nhật tử không phải thực hảo quá, cho nên nàng phá lệ coi trọng Đức Phi nương nương ngày sinh. Như thế nào? Nàng có con vợ cả, có nhà mẹ đẻ, 14 gia đối nàng cũng không tồi, có cái gì không hảo quá. Nô tỳ nghe nói 14 gia phảng phất trung tình một người. Ngỗng Hinh xoa xoa cái chán, Khang Hy 47 năm, ân, lúc này 14 A ca đã là bát gia đảng, hơn nữa giống như rất được Khang Hy đế coi trọng. Trong lịch sử đại tướng quân vương không đúng à, bởi vì chính mình bổn ca ca xuất hiện, Tây Bắc sớm bình, hay là Tây Bắc còn có biến hóa. Nếu 14 gia không thể trở thành đại tướng quân vương nói, như thế nào tranh đoạt đế vị? Hiện giờ cục diện, Ngộng Hinh đều xem không rõ, nhưng đối 14 trung tình người thực cảm thấy hứng thú, biết được là ai không? Rốt cuộc không cần một tổ ong hướng dẫn chân bên người chen trúc, Ngộng Hinh nhíu nhíu mày, hỏi, gần nhất các hoàng tử loại này giống như nhiều lên A, trước một thời gian không phải nói cửu gia coi trọng một cái. Gần nhất cách vách cũng nháo đến lợi hại, tám phúc tấn không thiếu cùng bát gia khắc khẩu, có thể làm tám phúc tấn như vậy cùng bát gia giận rồi, cũng chỉ có nữ nhân sự. Gần nhất này đó các hoàng tử là làm sao vậy? Sẽ không tà môn đến độ thân hãm nợ đào hoa chung đi, chẳng lẽ tà môn coi trọng một người? Sẽ không, coi trọng một người sự tình tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngỗng Hinh mày nhăn đến càng khẩn, này đó các hoàng tử không thấy được giận chân huyết lệ giáo hấn. Như thế nào đều xuân tâm nhộn nhạo đi lên. Là trùng hợp vẫn là nhân vi. Lan Thúy trả lời, nô tỳ cũng không biết 14 gia coi trọng đến là cái nào, luôn là sủng ái vô cùng. Này đó hoàng tử không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sửa tranh đoạt nữ nhân. Ngỗng Hinh tò mò cực kỳ, này bắt quái có thể so đoạt đích thú vị nhiều. Tồn cái này ý niệm, Ngỗng Hinh quyết định gần nhất thường ra cửa đi một chút, nghe một chút bắt quái tin tức, cấp 14 phúc tấn truyền tin, ta ngày mai nhất định đi gặp nàng. Lan Thúy gật đầu, Ngỗng Hinh còn ở hầu nghi thời điểm, Dận Chân từ ngoài cửa đi vào tới, Ngỗng Hinh ngẩng đầu nhìn đến Dận Chân trên mặt mơ hồ có mấy phân đắc ý, hỏi, hôm nay tứ gia thần sắc thực sung sướng. Có cái gì cao hứng chuyện này? Dận Chân hướng Ngỗng Hinh vây tay, lại đây. Ngỗng Hinh một quay đầu đối nơi xa chơi len sợi đoàn tuyết đoàn nhi vây tay, học đủ Dận Chân ngữ khí, lại đây. Lan Thúy cúi đầu nhẫn cười, Dận Chân ngượng ngùng thu hồi cánh tay, vài bước đi đến Ngỗng Hinh càng trước, ra kêu đến là ngươi. Ngỗng Hinh cười nói, ân, thiếp biết được. Ngươi Dận Chân sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn là bị Ngỗng Hinh kêu lên tới. Ngỗng Hinh nhìn dáng vẻ không tốt, vãn trụ Dận Chân cánh tay, lấy lòng nói, tứ gia cùng thiếp nói bái. Thiếp cũng hảo thế ngài cao hứng, thánh nhân có vân, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc. Dận Chân ném ra Ngộng Hinh kéo xe, ngồi xuống xa một chút ghế trên, lại lần nữa nói, lại đây. Ngộng Hinh thở dài một hơi, bước nhanh đi đến Dận Chân bên người, ở Dận Chân còn không có lộ ra tươi cười trước, Ngộng Hinh mở miệng nói, miêu ô miêu ô. Dận Chân nhìn trước người Ngộng Hinh sau một lúc lâu, thử nói, ra hôm nay được mấy cái tin tức tốt. Miêu ô. Quả nhiên, Dận Chân túm chặt Ngộng Hinh cánh tay, đem nàng túm đến trước người. Khiếp lạnh băng con ngươi hỏi, ngươi cùng ra giận rồi. Miêu ô. Ngỗng Hinh quang minh chính đại gật đầu, Dận Chân tay cầm đến càng khẩn, hảo hảo nói chuyện, nói tiếng người. Ra nghe không hiểu ngươi kêu to. Ngươi mới vừa rồi không phải ở Triệu Miêu Mễ sao. Thiếp là ngài chắc phúc tấn, ngài có thể hay không hơi chút cấp thiếp chừa chút mặt mũi. Nếu ở ngài trong lòng thiếp chỉ là chỉ huy chi tức tới tiểu miêu tiểu cầu nói, thiếp cũng không ngại làm miêu lạc. Trước kia giảng không được, nếu lúc này Ngỗng Hinh còn đem chính mình phong thấp đến bùn đất nói. Ngộng Hinh cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Dận Chân thật sâu nhìn Ngộng Hinh liếc mắt một cái, ngày mai ra cùng ngươi cùng đi thập tứ đệ phủ, ra an bài vừa ra cho hay. Ngươi nói đúng, một người vui không bằng mọi người cùng vui. 158 chương 158 nhập vê đổi mới. Thứ gia thực vui vẻ. Ngộng Hinh rõ ràng cảm giác được Dận Chân tâm tình vui sướng, thử hỏi, ngày trước đó biết được. Trước một thời gian Dận Chân rơi vào các loại màu hồng phấn trong lời đồn, bởi vậy còn bị Khang Hy đế cùng Thái tử hoài nghi. Bị Khang Hy trách phạt, Dận Chân sẽ không nghĩ đem mặt khác hoàng tử cũng cởi thủy đi. Dận Chân có thể hay không ôm nghe nhìn lẫn lộn ý niệm. Nếu mỗi một hoàng tử đều có minh nguyệt quang, Nốt Chu Sa nói, phát sinh ở Dận Chân trên người sự tình cũng sẽ không có vẻ quá kỳ quái. Nhưng là Dận Chân từ nơi nào tìm như vậy nhiều tính tình độc đáo nữ nhân. Đều không phải là làm Ngộng Hinh xem thường bản thổ nữ tử, mà là các nàng từ nhỏ nhận được giáo dục ít nhất ở xa lạ nam nhân trước mặt sẽ không tha đến quá khai, cũng sẽ không có tâm tư hoặc là an ủi. Hoặc là dụ dỗ hoàng tử. Các nàng đem sở hữu có hết thể lực chú ý sẽ đặt ở chính mình trượng phu trên người, cùng nam nhân khác dấu liệng ngó ý còn Vương Tơ lòng nói, thực khảo nghiệm các nàng đạo đức điểm mấu chốt. Nếu là đặc biệt huấn luyện ra ngựa gầy chi lưu, các hoàng tử thấy được nhiều, còn sẽ bị hấp dẫn sao? Ân. Mộng Hinh là bị giận chân cắn hoàn hồn, nàng như thế nào cũng phạm vào thanh xuyên nữ chủ nhóm dễ dàng thất thần tật xấu. Nàng hiện giờ trạng huống rất nguy hiểm, bị giận chân đè ở dưới thân, Mộng Hinh nhìn giận chân đốm lửa tràn ngập dục. Vọng con ngươi, đẩy đẩy bờ vai của hắn, hôm nay là ngài không phải nói muốn trai giới tắm gội. Thứ ra, không chờ Mộng Hinh càng tiến thêm một bước đùa giỡn giận chân, trên người nàng quần áo rộng mở hơn phân nửa, nhũ đỏ bạc kiếm nộ dục che còn lộ, Mộng Hinh vặn vẹo thân thể, muốn rời đi loại này hái muội hoàn cảnh. Đều không phải là làm Mộng Hinh không muốn ăn thịt, mà là trước mắt giận chân làm nàng có vài phần sợ hãi, nị mạ, giận chân tiến hóa đến quá nhanh, vẫn luôn chiếm cứ thượng phong Mộng Hinh không nghĩ cục diện mất đi khống chế. Giận chân giống như buông lỏng tay ra cánh tay, Mộng Hinh bất chấp khác, hướng giường ngoại lăn đi, nhưng Mộng Hinh thực mau đến bị người tốn trở về, một lần nữa ngã vào giận chân trong lòng ngực, nàng mới vừa rồi trên người áo ngoài như vậy một phen lăn lộn dưới rời đi nàng, rơi dụng đến giường trước, Mộng Hinh cảm giác được từng trận khí lạnh. Giận chân còn hôn nàng thái dương, Mộng Hinh. Mộng Hinh bất chấp tất cả đem trên giường thượng chăn hướng trên người bọc, giận chân túm chặt nàng bận rộn tay, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, giận chân ngon cái như là vớt ve ngắm cảnh thượng đẳng đồ sứ vớt ve Mộng Hinh thủ đoạn, ra là tứ hoàng tử, nơi này là tứ bối lạc phủ. Giận chân đem Mộng Hinh tay xuống phía dưới túm, đương đụng chạm đến hắn nóng rực thời điểm, Mộng Hinh ngơ ngẩn xuất thần, tứ bối lạc phủ giận chân đến lời nói không có người dám phản bác, cho dù là tứ phúc tấn đều đến theo giận chân. Hắn có thể hôm nay sáng sớm nói giới sắc kiềm chế tình cảm, buổi tối giống nhau có thể tìm người thị tẩm. Mộng Hinh bên môi câu ra một mạt cười khổ, chính mình rốt cuộc ở kiên trì cái gì. Tận hưởng lạc thú trước mắt lời này vẫn là nàng dạy cho giận chân, như thế nào hiện giờ chính mình ngược lại bị nhốt ở. Là bởi vì giận chân đã từng cho chính mình kia phân quý trọng. Vẫn là hắn nhìn như tôn trọng sủng nịch chính mình. Mộng Hinh cảm giác được hàm dưới bị giận chân nhéo lên, đạm đạm cười, thiếp nguyện ý hầu hạ ngài. Mộng Hinh tỏ thái độ câu lấy giận chân cổ, nhắm chặt hai chân cũng quấn lên hắn eo, làm giận chân càng phương tiện động tác. Hắn một chút tiến vào thân thể của nàng, nhìn nàng nhăn chặt không thoải mái mày dần dần tùng hoãn, bàn tay hạ ra như ngưng chi ra thịt, không thể thắng nắm đến vòng eo, đều làm giận chân yêu thích không buông tay. Nghĩ đến thực cốt mỹ diệu tư vị, giận chân nhịn không được nhanh chóng hành động lên, nhưng hắn con ngươi vẫn là nhìn chằm chằm vào Mộng Hinh, mắt thấy nàng trở nên mềm mại, nhìn nàng ở chính mình dưới thân quyến rũ nở rộ. Giận chân không phủ nhận, Mộng Hinh so trước kia yêu dã, càng làm cho hắn thoải mái. Rút đi ngây ngô nàng, giận chân có chút phóng không khai tay. Mộng Hinh có thể nghĩ đến là hồng nhan kiếp hảo hiệu quả, nàng cũng cảm thấy chính mình làn da so trước kia hảo rất nhiều, không biết trong thân thể có phải hay không bị cải tạo, bất quá Mộng Hinh thực dễ dàng động tình, cũng rất vui lòng vứt bỏ cùng nhau tạm nghiệm hưởng thụ tính. Ái sung sướng. Kích. Tình tan đi, giận chân nhẹ nhàng vỗ Mộng Hinh ôm lộ phía sau lưng. Thập tứ đệ gặp một cái cực kỳ đặc biệt thông tuệ nữ tử, hắn đụng tới cái này tuyệt không phải ra an hạ. Mộng Hinh há miệng thở dốc, 14 AK gặp được đến không phải, như vậy nói cách khác hiện giờ bên ngoài ồn ào huyên náo náo nhiệt có đại đa số là giận chân an bài. Mộng Hinh kính nể nói, thứ ra thật là có nhàn hạ thoải mái a. Ai lại nói giận chân vì nước vì dân, không chối từ lao khổ, Mộng Hinh càng ai cấp. Bất quá này đó AK một đám cũng rất nhàn nhã, có thể ở đoạt đích rất nhiều cùng đặc biệt nữ tử nói chuyện tình. Có thể làm các hoàng tử coi trọng nữ tử tất nhiên không phải là tầm thường người. Mộng Hinh thập phần tò mò, giận chân từ nơi nào tìm được những người này. Tuy là hiện giờ cái này thời không đã thành cái sàng, nhưng cũng sẽ không thanh xuyên nữ là một chảo một phen nông nỗi. Giận chân túi đầu nhìn trên má đỏ ửng chưa đi Mộng Hinh, hồi tưởng khởi mới vừa rồi mạn rượu tư vị, hắn lại có chút ngao ngoe dục dịch, cũng không sẽ tại đây mặt trên ủy khuất chính mình giận chân thực dễ dàng đem chính mình trước. Nhiệt đỉnh ở Mộng Hinh mông về gian. Nếu nói qua Mộng Hinh chỉ có thể chết ở trên tay hắn, Mộng Hinh lại là cái sáng mắt sáng lòng người, giận chân lại quẫn bách sự tình nàng đều gặp qua, giận chân cũng không sợ nói cho Mộng Hinh nghe, bố trí hạ cục cũng cần phải có người tán thưởng thưởng thức, giận chân còn không đạt được cẩm ý ỉa dạ hành tâm cảnh. Gia phạt quy thái miếu thời điểm, Hoàng A Mã đi qua thái miếu. Giận chân thăm dò giả Mộng Hinh thân thể, Mộng Hinh cảm giác được từng trận tê dại, rên rỉ nói ân ân. Giận chân rút ra nhiệm ngón tay, lại một lần vận sức chờ phát động, cùng nàng một chỗ. Hắn luôn là thực dễ dàng hưng phấn, Hoàng A Mã nói, ra thực dễ dàng chịu nữ tử dụ hoặc, thật là làm hắn thất vọng, nói ra tâm tính không chứng ân. Mộng Hinh cảm giác được chính mình lại một lần bị lấp đầy, xương to đến gặp nạn chịu lại thoải mái, hừ hừ nói, cho nên ra muốn cho Hoàng A Mã nhìn xem ở trong mắt hắn tâm tính định đến người lại sẽ như thế nào. Không phải Hoàng A Mã bên người quá khó an bài, người ca luôn là đi theo Hoàng A Mã, ra đều có thể. Dận chân túi đầu hôn Ngộng Hinh ngôi, thỏa mãn lại có tiếc nuối thở dài, Hoàng A Mã đáng tiếc. Đáng tiếc Khang Hy đế không có cơ hội hưởng thụ đến đặc biệt nữ tử. Ngộng Hinh nhìn ở chính mình trên người Dận chân, hắn che giấu lên thực lực như thế chi cường. Có thể tránh đi Khang Hy đế mật thám. Dận chân khỏe miệng gợi lên một mạt nụ cười giả tạo, ở Ngộng Hinh bên thai lẩm bẩm linh, đều nói sắc đẹp lầm quốc, nhưng không có cái nào nam nhân sẽ đối mỹ nhân để bụng, tùy tay nhưng đến, tùy ý bài bố mỹ nhân sẽ dễ dàng bỏ qua, ai đều có tự tin sẽ không bị nữ tử tính kế, ra là như thế này, bọn họ cũng giống nhau như thế. Các hoàng tử nhận được trại cải tạo không sai biệt lắm, bọn họ đều có dạ tâm, nhưng rất ít có người sẽ cho rằng chính mình sẽ bị nhu nhược mỹ nhân tính kế, này nguyên với nam nhân tự đại. Dận chân nếu không phải liên tiếp có hại quá vài lần buồn mệt nói, hắn cũng không thể tưởng được cái này điểm mù. Dận chân gần nhất biểu hiện trầm mặc trung thành, như là trung khuyển giống nhau phụng dưỡng dận nhưng, dận chân phảng phất sẽ không lại có khác không nên có ý niệm, lại bởi vì Khang Hy đế đối dận chân không giả sắc thái trừng phạt, ở người khác trong mắt dận chân hoàn toàn chặt đứt tiền đồ, bởi vậy dận chân bị đoạt đích đối thủ xem nhẹ, chú ý độ không đủ cao, Khang Hy đế mật thám sẽ nhìn thái tử, nhìn bát ra ca từ từ, đối dận chân trông giữ sẽ rộng thùng thình thượng rất nhiều. Dận chân trong tay khống chế làm đời sau người đều tấm tắc bảo lạ dính côn nhi, huyết tích tử. Ngẫu Hinh tuy rằng không ở dận chân bên người gặp qua, nhưng nàng chắc chắn cái này tổ chức là tồn tại, chỉ là tưởng không rõ dận chân từ khi nào bắt đầu huấn luyện này đó dính côn nhi. Lúc trước tất cả mọi người nói dận chân nạp quan thế hầu muội muội làm chắc phúc tấn là vật khí, Ngẫu Hinh lúc này hoài nghi lên, thật là vật khí. Là vận khí cho nguyên lai Ngẫu Hinh bỏ giường cơ hội. Phải không? Ngẫu Hinh cảm thấy đầu một cái chớp mắt đau quá. Dận chân cảm thấy nàng không khỏe, thư hoãn động tác, trở tay vuốt ve Ngộng Hinh gương mặt, như thế nào? Bị ra dọa tới rồi. Ngộng Hinh hỏi, ai giúp đến ngài? Là ai? Nàng đã chết, chết ở xung quân quan ngoại trên đường. Dận chân hung hăng đỉnh đến Ngộng Hinh thân thể chỗ sâu trong, thoải mái đến thở dốc, nàng đã chết, xác chết hư thối trên đời không còn có ý ỉa nhị căn giác La thị. Nguyên lai là nàng. Nàng ở giúp Dận chân huấn luyện Minh Nguyệt Quang Linh Tinh nữ tử. Dận chân đảo thật là phế vật lợi dụng cao thủ. Ý gì hề nhĩ căn giác La thị gia tộc bởi vì nàng mà hủy diệt, trong nhà nàng hận đến muốn chết, nơi nào sẽ quan tâm nàng. Phát quan ngoại vì nô, đối nàng tới nói là tử lộ một cái. Chỉ cần dận chân vào lúc này vươn viện thủ, hoặc là nói điểm nói cái gì, cấp điểm cái gì bảo đảm, nàng làm sao có thể không tận lực. Dận chân xoay người, làm Ngộng Hinh kỵ khóa đến trên người mình, như vậy tư thế không chỉ có thể làm hắn tiến vào đến càng sâu, đồng thời cũng có thể thấy rõ ràng Ngộng Hinh quyến rũ thân thể mềm mại. Cùng với thần sắc của nàng, dận chân tay chậm rãi từ nàng ngực du tẩu đến Ngộng Hinh cổ chỗ, quyến luyến vuốt ve, dận chân ôn nhu như nước nói, đừng sợ, gia sẽ không làm nàng trả thù ngươi, Tây Lâm giác la Ngộng Hinh, gia nói qua, cũng đối Phật tổ phát quá lời thề, ngươi chỉ có thể chết ở gia trong tay. Tứ gia, ngài thật là tứ gia. Ngộng Hinh cùng dận chân cái chán đụng vào cùng nhau, ở dận chân kinh ngạc trong ánh mắt, Ngộng Hinh đồng dạng tùy ý quỷ dị cười nói, nếu tứ gia đối thiếp bởi vậy bảo đảm. Ngài sẽ không sợ thiếp càng có thể lan lộn. Bọn họ gần trong gang tấc, lẫn nhau làm nhất thân mật chuyện này, nhưng bọn họ chi gian lại là xa ở ngàn dặm, lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau lòng nghi ngờ, Ngộng Hinh cho tới bây giờ đều sẽ không từ bỏ tra tấn dận chân ý niệm, bất quá hôm nay lúc sau nàng sẽ càng tiểu tâm thôi. Dận chân tự tin kiêu ngạo cười, tay vịn Ngộng Hinh vòng eo thon nhỏ, cười nhẹ nói, ra rửa mắt mong chờ. Một hồi tình. Sự, Ngộng Hinh không mở ra được đôi mắt, hôn hôn trầm trầm ngủ, ở nàng sắp sửa ngủ thời điểm, Dận chân thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tiền thị gia dùng được với ngươi trước mắt đừng đem nàng lăn lộn đã chết Ngộng Hinh gia chấp thuận phóng túng ngươi một lần nhưng sẽ không nhiều lần đều tha thứ ngươi ra luyến tiếp thương ngươi, đừng bức ra động thủ trừ bỏ ngươi để ý người Ngộng Hinh ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là gia nữ nhân, thành quỷ cũng là gia quỷ. Ngộng Hinh buồn ngủ đều không, nàng chỉ có một cảm giác, nàng hận Dận chân, chưa từng như vậy hận quá. Uy hiếp chính mình Ngộng Hinh làm độ ngủ say, hảo đi, mặc dù Dận chân trưởng thành. Nàng chính mình cũng không thể rất dây xích, bước nóng nảy Ngộng Hinh, nàng không ngại tới cái cá chết lưới rách. Thứ gia phủ hậu viện, kia ma ma nhẹ giọng nói, chủ tử. Chủ tử. Vẫn luôn hôn mê tứ phúc tấn mở mắt, nàng hoạt động thân thể, kia ma ma đau lòng nói, ngài này lại là hà tất đâu. Ngươi không rõ, ta sợ hãi ta rất sợ hãi. Ô Lạp Na Lạp Thị đã sớm thanh tỉnh, nàng vẫn là nàng, nhưng nàng nghe xong kia ma ma nói được trong phủ chuyện này lúc sau. Ô Lan Na Lạp Thị đôi mắt hạ sự tình không có tin tưởng. Nàng mặt bị hỏa bỏng rát, vượng mê còn có thể làm Dận chân nhớ rõ bọn họ lúc trước tình cảm, còn có thể làm Dận chân che chở Hoàng Huy. Một khi nàng tỉnh, Dận chân nhìn đến nàng bộ dáng này, tuy không có bị hưu, nhưng nàng không chuẩn sẽ bị đưa đến thôn trang đi lên. Nàng đối sinh tử đã sớm xem phai nhạt, nhưng Hoàng Huy không thể có việc. ở không nghĩ tới càng tốt càng thỏa đáng biện pháp phía trước, nàng chỉ có thể trang hôn mê chiếm cứ giận chân đích Phúc Tấn vị trí, chỉ cần nàng một ngày không tắt thở, mặc cho ai đều không thể thay thế được nàng vị trí, như thế cũng có thể bảo đảm Hoàng Huy bình an. Ta ăn nhiều ít khổ đều không sao cả, ta chỉ cần Hoàng Huy hảo hảo. Ô Lạp Na Lạp Thị không quên công đạo kia mama, ngươi nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở Hoàng Huy ngàn vạn đừng đắc tội Tây Lâm Giác La Thị, nếu là ta dung nhan không có bị hao tổn, còn nhưng cùng các nàng tranh đấu, nhưng trước mắt, ta chỉ có thể như thế. Hôm sau, Dận Chân lãnh Mộng Hinh đi 14AK trong phủ, Mộng Hinh nhìn ra Dận Chân hơi mang hưng phấn thần sắc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa ngoài cửa sổ, cái kia không ở Dận Chân trong kế hoạch nữ tử là ai? Gì, 14AK? Mộng Hinh nhìn đến Dận Trinh bồi một đầu mang đấu lạp nữ tử đi hẻo lánh ngõ nhỏ, Dận Chân nắm lấy Mộng Hinh thủ đoạn, cười nhẹ nói, dừng xe. Mộng Hinh bị Dận Chân túm đi xuống, bọn họ lặng lẽ đến đi theo 14AK cùng người nọ phía sau. 159 chương 159 nhập V đổi mới. Mộng Hinh nhìn đến Dận Chân giống như đối nhìn trộm 14AK thực hưng phấn, nàng bắt quái giảm xuống không ít. Hạ giọng nói, làm như vậy có phải hay không không tốt? 14 ra bên người thị vệ đâu? Vạn nhất bị 14 gia nhìn đến, tứ gia sẽ mất mặt, tứ gia hay là không sợ. Dận Chân thấp giọng nói, thập tứ đệ thấy coi như bảo bối giống nhau nhân nhi, như thế nào sẽ làm thị vệ đi theo. Dận Chân tún rõ ràng không nghĩ đi Mộng Hinh về phía trước, bị phát hiện nói, ra liền trước đem ngươi ném văng ra. Không có ngại như vậy quá mức. Mộng Hinh hung hăng trừng mắt nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, nàng theo sau cười nói, đều nói ba cô sáu bà ái xem náo nhiệt, tứ gia à, khi nào ngài cũng sửa lại bản tính. Dận Chân thân thể cứng đờ một cái trước mắt, đồng Mộng Hinh nhìn nhau trong chốc lát, Dận Chân minh bạch nàng không muốn làm chính mình thông khoái, cũng không có việc gì một hai phải làm hắn giống như ngạnh ở hầu đau đớn cảm. Dận Chân thấp giọng nói, ngươi liền không thể ngoan ngoãn một chút. Ngài nói sai rồi, thiếp là thành thật đối ngài. Mộng Hinh một bên nói chuyện, một bên ngắm liếc mắt một cái Dận Chân, ý vị thâm trường liếm liếm môi, tứ ra dáng vẻ này, làm thiếp cảm giác được nguy hiểm. Như thế nào? Dận Chân đột nhiên tỉnh ngộ Mộng Hinh nói được là có ý tứ gì, đem cổ tay của nàng niết đến càng khẩn, ra nói thật cho ngươi biết, ra đối người khác nữ nhân không có hứng thú. Đi qua đêm lộ còn không sợ hát sao. Một cái y ghi hẻ nhị căn giác La Thị làm cho Dận Chân mặt sáng mày cho, tuy là y ghi hẻ nhị căn giác La Thị hiện tại vì hắn sử dụng, nhưng Dận Chân chưa từng lại tin tưởng quá nàng, chẳng sợ nàng nói Mộng Hinh dùng để non hại nàng, Dận Chân trên mặt là tin tưởng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Dận Chân sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì nữ nhân, nhưng là các nữ nhân chi gian đối lập, hắn thà rằng tin tưởng luôn là làm chính mình không thoải mái Mộng Hinh, ít nhất Mộng Hinh ở trong mắt hắn không có thiệt tình, nhưng còn có thành thật. Mộng Hinh xoa Dận Chân phập phồng ngực, ý cười doanh doanh nói, thiếp này không phải vì ngài lo lắng sao, vạn nhất lại đến tới cái đối tứ gia nhìn với con mắt khác người, hảo sao, trộn lẫn đến ngươi cùng 14AK cho nhau cựu thị, này ảnh hưởng có thể so lúc trước sự tình đại. Bình quận vương ngàn hảo trăm hảo, nhưng hắn không phải hoàng tử. Cùng Khang Hy đế quan hệ cách vài đại. Khang Hy đế tuy là đối Dận Chân bất mãn, nhưng chỉ biết phạt Dận Chân, nhưng một khi liên lụy đến hai cái hoàng tử cùng một nữ nhân nói, Khang Hy đế không chuẩn có thể đem Dận Chân huynh đệ hoàn toàn phế đi, vô luận là 14AK, vẫn là Dận Chân đều tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Đồng Ngạc Phi giao hấn, đối Khang Hy đế tới nói quá khắc sâu đến hắn tình nguyện thiếu hai cái nhi tử nông nỗi. Không cần ngươi nhắc nhở, ra cũng biết được. Dận Chân cho mỗi cái huynh đệ đều an bài đặc biệt nữ tử, lại không có làm một nữ tử ứng phó mấy cái huynh đệ, nếu là phong lưu sự tình biến thành vài người đoạt một nữ nhân, Dận Chân nhưng không nắm chắc không bị Khang Hy đế điều tra ra, hiện giờ Khang Hy đế chỉ biết nghĩ chính mình nhi tử là làm sao vậy. Như thế nào nhiều như vậy nữ tử thích? Một đám hai cái đều hướng về phía Dận tự đi, Dận Chân cũng liền sẽ không lại như vậy thấy được. Mộng Hinh bị Dận Chân lôi kéo đi trước, xuyên qua hai bên thông khí ngõ nhỏ. Bọn họ đi vào một chỗ nhà cửa sau hẻm, bởi vì là sau hẻm, người đi đường rất ít, Dận Chân đồng Mộng Hinh trốn đến một cây thô to thụ sau, Dận Chân nhìn 14AK cùng mỹ nhân lưu luyến chia tay, đương người nọ trừ che đậy khuôn mặt mũ lúc sau, Mộng Hinh không khỏi mở to hai mắt, người này lớn lên thực mỹ người này đôi mắt phá lệ mỹ lệ. Nàng ánh mắt có đối 14AK yêu say đắm, cũng có vài phần giấy rủa, nàng cặp kia phảng phất có thể nói con ngươi thật thật là cho nàng thêm vinh dự. 14AK đối nàng cực kỳ đau lòng. Làm sao vậy? Lại lại như vậy xem ra. Ra sẽ cưới ngươi làm chắc Phúc Tấn. Mộng Hinh hướng Dận Chân trong lòng ngực nhích lại gần, người này rốt cuộc là ai à? Dận Chân túi đầu ở nàng bên thai giải thích, 9 Phúc Tấn đường muội. Nếu dựa theo bình thường cốt truyện, không phải hẳn là yêu 9 á ca sao? Yêu tỷ phu là nhiều cầu huyết nhiều bình thường cốt truyện. Mộng Hinh đều có trong lòng trước nói nàng không chuyên nghiệp. Dận Chân túi đầu nhìn đến Mộng Hinh nhe răng nhếch miệng bộ dáng, hắn nhịn không được lộ ra một mạt hiểu ý ý cười, đáp ở Mộng Hinh trên eo tay càng thu càng chặt, giận chân lại không có bất luận cái gì nói đồng Mộng Hinh nói. Chợt gian hô hấp không thông thuận, Mộng Hinh bản năng không nghĩ cùng giận chân dựa đến như vậy gần, bẻ giận chân cánh tay thời điểm, nghe thấy nữ tử nhu hòa thanh âm, 14 ra, ta không muốn làm ngươi chắc phúc tấn. Mộng Hinh dừng động tác, nàng nhìn 14 AK phương hướng, chẳng lẽ bởi vì 14 AK có đích phúc tấn? Vì cái gì? Ra đối với ngươi không tốt. Không phải, ta. Nàng bắt được 14 AK cánh tay, áp lực hạ dãy rủa thống khổ, thấp giọng nói, ta cũng thích ngài, vì ngài, ta nguyện ý lui về phía sau một bước, xem nhẹ ngươi thê thiếp, nghĩ làm bạn ngài cả đời. 14 AK khẽ vuốt nàng gương mặt, hòa hoãn mới vừa rồi tức giận, nói, tử kinh, ra sẽ không cô phụ ngươi một phen tình ý, ra bảo đảm tương lai sẽ không làm ngươi ăn bất luận cái gì khổ, chịu ủy khuất. Song nhan thị chỉ là ra phúc tấn. Tử kinh tên này rất dễ nghe, Mộng Hinh đẩy chặn đường giận chân, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít, giận chân lại lần nữa khấu khẩn Mộng Hinh vòng eo, hắn ngắm liếc mắt một cái chính mình thập tứ lệ sau, giận chân lực chú ý càng nhiều đặt ở Mộng Hinh trên người, thấp giọng hỏi nói, tưởng cái gì đâu. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối không thể tin tưởng. Nếu là ta tuyển nói Mộng Hinh nhìn cùng 14 AK càng ngày càng gần tiếp tử kinh, ta sẽ lựa chọn làm chỉ có phúc tấn danh phận cái kia. Giận chân ánh mắt thâm trầm rất nhiều, đây là Mộng Hinh vẫn luôn nhìn như dịu ngoan, kỳ thật kiệt ngạo khó thuần nguyên nhân, nàng muốn làm đích phúc tấn có thập tứ đệ bất công không tốt. Hảo cái gì? Phúc tấn tên tuổi mới là bảo đảm. Mộng Hinh thuận miệng nói, nàng thật sự là rất muốn xem tử kinh có thể hay không đáp ứng 14 AK. Thấy thế nào tử kinh đều như là có điều giữ lại bộ dáng, đơn giản như vậy liền kết thúc nói, không đủ cầu huyết ta. Dận Trinh ngươi nghe ta nói. Tử kinh trong mắt chuyển động lệ quang, thanh âm nức nở trầm thấp, 14 ra, ta có thể không cầu danh phận, có thể từ bỏ ta kiên trì, có thể kính trọng 14 phúc tấn, thậm chí có thể xem nhẹ ngài cơ thế thiếp, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngài, ta sẽ làm bạn ngươi, ta sẽ cho ngươi sinh nhi dục nữ, ta sẽ quên không hài lòng chuyện này. Dận Trinh trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Hắn cao hứng với tử kinh khác loại thông báo, Mộng Hinh lại ẩn ẩn có điểm nguy cơ cảm, cái này tử kinh sẽ không cũng là đồng hương đi, như thế nào nghe lời này ngữ khí rất quen thuộc. Một chồng một vợ kiên trì, tiết tháo thân mã, ở Cửu Long trước mặt nhất định sẽ đột phá hạ cuối, các nàng đều là vì tình yêu hoặc là bất đắc dĩ lui bước đáng thương lại có thể kính nữ tử. Mộng Hinh có thể cao hứng nói, cái này thanh xuyên nữ tương đối đặc biệt không có tìm người thắng. Vẫn là nàng cũng tìm giận chân, lại bị giận chân cự tuyệt. Nàng mở ra phương thức không đúng. Giận chân mấy năm nay ở nữ nhân trên người nhiều lần đã chịu bị thương nặng, Mộng Hinh lại đào một đống hố, giận chân như thế nào cũng có thể gia tăng một chút sức chống cự. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Bị 14 AK ái mộ ánh mắt nhìn chăm chú tử kinh, nàng bên môi lộ ra một mặt chua xót nhìn thấu thế sự cười khổ. Ta chỉ cầu ngươi đừng lại cùng tứ gia đối nghịch, đừng đi tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ cần ngươi không tranh ngôi vị hoàng đế, bất đồng tứ gia đối nghịch, ta nguyện ý làm ngươi chắc phúc tấn, ta nguyện ý bồi ngươi cả đời. Mộng Hinh không có xem 14 AK biểu tình, nàng che miệng liều mạng không cho chính mình cười ra tiếng. Hảo đi, này cái sàng giống nhau không chung đến là thỏa mãn các loại hình thanh xuyên nữ chủ. Cái này tử kinh lại là một loại kinh điển thanh xuyên nữ chủ loại hình, đương nhiên càng cầu huyết đến là, làm ai đến tiểu lão bà không phải làm, cuối cùng cùng giận chân yêu nhau. Giận chân liền ở trước mắt, Mộng Hinh dò hỏi ánh mắt nhìn về phía giận chân, tứ gia, có gì ý tưởng không? Cảm động không? Nhân gia khuyên 14 không thể cùng người tranh ngôi vị hoàng đế đâu. Giận chân lần này tuyệt đối là nằm cũng trúng đạn, từ giận chân biểu tình thượng xem, không cùng tử kinh có bất luận cái gì ràng buộc, giận chân bị Mộng Hinh treo chọc ánh mắt xem đến phẫn nộ, nữ nhân liền không có bất lo, hắn dùng được với người khác làm. Vì cái gì nói như vậy? 14 AK thực mê mang, bất đồng tứ ca đối nghịch. Ra khi nào cùng tứ ca đối nghịch quá? Tứ ca còn có tâm tranh ngôi vị hoàng đế. Tứ ca thực nghe thái tử ra nói. Ra đối nghịch người là thái tử nhị ca, tử kinh, ngươi không rõ. Không, là ngài không rõ. Tử kinh trong mắt nước mắt rốt cuộc lăn xuống dưới, từ bi lại đáng thương nhìn giận trinh, ngài không có cơ hội, ta không nghĩ nhìn ngài thua. 14 ra, nếu là ngài ái tử kinh, liền đáp ứng tử kinh đừng lại nghĩ đế vị, tử kinh là vì chúng ta tương lai suy nghĩ tử kinh đều không phải là vì chính mình a. Mộng Hinh xem đến vừa lúc cao hứng, nàng hai chân cách mặt đất, bị giận chân chặn ngang bế lên. Mộng Hinh xem cách 14 AK càng ngày càng xa, hạ giọng nói, tứ gia, ta còn nghe được 14 gia trả lời đâu, tứ gia. Dận chân đi được không có bất luận cái gì lưu luyến, đem Mộng Hinh ném trở lại trên xe ngựa, dận chân phân phó, đi bị 14 phúc tấn truyền tin, Mộng Hinh hôm nay không thoải mái, bất quá đi, ngày khác lại cùng nàng gặp mặt. Ra, Mộng Hinh xoa xoa bị quăng ngã đau ngông, hướng sắc mặt cứng đờ Dận Chân tươi cười như hoa nói, chúc mừng tứ gia. Dận Chân nhướng mày, Mộng Hinh tươi cười càng là sán lạ, ngài ở rất nhiều người trong mắt là đại đứng đầu, ngài quang mang chiếu rọi rất nhiều nữ tử nội tâm, à, tứ gia, ngài mị lực à. Câm miệng. Dận Chân cũng nháo không rõ, vì cái gì cho rằng hắn không dễ chọc người đều là nữ nhân. Cho rằng hắn là đại nhiệt người đều là nữ nhân. Chẳng lẽ năng lực của hắn chỉ có nữ nhân mới có thể nhìn chúng? Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Dận Chân tâm tình càng là ác liệt. Mộng Hinh chủ động tới gần Dận Chân, ôn nhu khuyên nhủ, có người nhìn chúng ngài tổng so không ai nhìn chúng cường, tuy rằng là trung tình với 14 AK nữ tử nói được ngài rất lợi hại. Không biết 14 gia có thể hay không vì mỹ nhân từ bỏ đâu. Dận Chân nắm Mộng Hinh hàm dưới, tức giận nói, biết rõ cố hỏi. Mộng Hinh nói, cũng là, nữ tử cái nào đều giống nhau, 14 gia như thế nào sẽ vì nàng một cái từ bỏ cả đời dạ tâm. Tuy là nàng luôn mồm vì 14 gia suy xét, nhưng làm sao lại là đối 14 có tin tưởng. Giống các ngươi người như vậy, đã sớm suy xét khuyết điểm bại đi. Mộng Hinh ở Dận Chân kinh ngạc dưới ánh mắt, nắm lấy Dận Chân cánh tay, làm hắn bàn tay cái ở chính mình trên má. Mộng Hinh thủy doanh doanh ánh mắt hàm chứa không hối hận tươi cười, thiếp cùng nàng không giống nhau, thiếp tin tưởng tứ gia, chân chính hạnh phúc nhân sinh là bàn tay thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Thiếp tin tưởng tứ gia giang thượng nơi tay, mỹ nhân tại bên người. Thiếp càng tin tưởng, không có người so giang sơn quan trọng. Ngươi Dận Chân đầu lưỡi có điểm mục, này không giống như là Mộng Hinh, nhưng nàng cũng không nóng lên, nối tiếp xuống dưới an bài định liệu trước Dận Chân tại đây một khắc có vài phần mê mang. Vô luận ngực lép phú quý, thiếp đều sẽ cùng ngài ở bên nhau, ngươi đắc ý, thiếp bồi ngài đắc ý, ngài mất mát, thiếp bồi ngài mất mát, bệnh tật thống khổ vô pháp làm chúng ta chia lìa, phú quý xa hoa lãng phí sẽ không làm thiệt tình biến mất. Tử Kinh nhắc nhở Mộng Hinh, nàng còn có nhưng đoạt đến lời nói, nhưng đào đến hố. Ở Dận Chân nhìn chăm chú dưới, Mộng Hinh thấp giọng nói, tứ gia cảm động không? Dận Chân khép lại đôi mắt, xem nhẹ trong lòng kia phân dị động, không thể tin tưởng nữ nhân, ai đến lời nói hắn đều sẽ không tin tưởng. Mộng Hinh vô vô Dận Chân gương mặt, nhà khí như lan nói làm tứ gia người, phúc họa giữ cậu. Mộng Hinh gợi lên khoe miệng, nhìn đến Dận Chân cánh tay hoành ở chính mình bên hông, tươi cười càng trọng vài phần. Dận Chân lúc này là cảm động, lần đầu tiên nghe cũng là cảm động, nhưng tương lai lại có người nói như vậy nói, không biết Dận Chân có thể hay không suy nghĩ cẩn thận, không nói như vậy, hắn nữ nhân giống nhau sẽ làm như vậy. Muốn tránh căn bản trốn không thoát ta, Tử Kinh thật đem tình yêu trở thành hoàng tử duy nhất. Thật đem chính mình trở thành cùng Giang Sơn song song tồn tại. Qua hai ngày, Mộng Hinh nghe nói Khang Hy đế cấp 14 AK tứ hồn, Tử Kinh nhập 14 AK phủ đệ vì chắc phúc tấn. Mộng Hinh nuôn vai, nghiền ngâm cười nói, tưởng không phúc họa giữ cộng cũng không được, làm ra vẻ a làm ra vẻ, hoàng tử muốn ngươi chính là một câu chuyện này. 160 chương 160 nhập V đổi mới. Có chút người sống ở thế giới của chính mình, cho rằng có thể lấy chính mình ý nguyện thay đổi ảnh hưởng người khác vận mệnh. Cho rằng nàng còn ở dân chủ tự do tân xã hội, hoặc là nói nàng cự tuyệt 14 AK, 14 AK liền sẽ nghe lời buông ra nàng, ai có lớn như vậy thể diện. Mộng Hinh đối Lan Thúy phân phó nói, 14 gia nạp chắc phúc tấn, chúng ta đến đưa phân hạ lễ qua đi. Mộng Hinh thừa nhận chính mình vui sướng khi người gặp họa, cũng thừa nhận chính mình muốn nhìn nàng kia trương ủy khuất rối rắm mặt. Trước kia Mộng Hinh liền không lộng minh bạch, vì cái gì hoàng tử đem thích nữ nhân không nắm chặt tới tay chung. Một đám vô luận bị miêu tả đến nhiều bá đạo, nhiều khí phách, một gặp được thích nữ nhân tất cả đều biến thành khiêm khiêm quân tử, nói như thế nào liền như thế nào, triệu chi tức tới, huy chi tức đi, thậm chí biết rõ người khác trong lòng có người cũng nguyện ý trung tình, bá khí chắc lậu nam nhân không phải hẳn là chính mình không chiếm được, thà rằng hủy hoại cũng sẽ không để cho người khác được đến. Như thế nào sẽ một gặp được tình yêu đầu góc liền biến thành hồ nháo? Thu buông tay liền buông tay. Nói đừng tới quay giày nàng, liền mắt thấy nàng cùng nam nhân khác hoa tiền nguyệt hạ. Tình yêu à, tình yêu, này đến nhiều chứng đau a bất quá lấy một vở diễn kịch xem, càng là cầu huyết, càng là dối dám, càng là ngươi yêu ta ta yêu hắn, càng là thiên lôi từng trợ, dạ tỉnh càng cao, càng là có quần chúng cảm động với kia phân dối dám thê mỹ tình yêu. Cho nên bi kịch làm người thổn thức cảm thán, làm người canh cánh trong lòng. Thông thuận, hài kịch tình yêu thường thường làm người quên đi rớt. Mộng Hinh cảm thấy xem diễn nói đương nhiên nguyện ý xem người khác là bi kịch, kia sẽ cảm thấy nguyên lai có người so với chính mình càng ngu ngốc, chính mình nếu là vai chính làm được nhất định so nàng hảo. Nhưng đối lúc này thân ở thanh triều Mộng Hinh tới nói, nàng thà rằng hài kịch kết cục, bị tình yêu, quyền lợi, ngôi vị hoàng đế, nhiều giác luyến ngược làm cho ruột gan đứt từng khúc nói, Mộng Hinh sẽ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính mình yếu đuối, sợ chết, ham ăn miếng làm, cho nên Mộng Hinh chỉ có thể thường thường thai họa một chút nữ chủ. Tùy tay đào hai cái hố giải buồn, cũng không dám giống người khác nhóm như vậy theo đuổi tự do, bình đẳng, tình yêu. Nị mạ, chứng đau tình yêu, cái nào hoàng tử sẽ thuần khiết? Bọn họ trong lòng có tình yêu sao? Mộng Hinh nhìn Lan Thúy cấp 14AK chuẩn bị lễ vật, khen. Vẫn là 14AK sạch sẽ nhanh nhẹn, trực tiếp thỉnh chỉ tứ hôn, chính là sao? Hoàng tử AK cái nào chịu ủy khuất chính mình? Lan Thúy thật sự là lộng không minh bạch Mộng Hinh này lại là nháo nào vừa ra, tịnh nói chút nhẹ dạ nói, dù sao Lan Thúy đã thói quen Mộng Hinh thường thường phát điểm tiểu tính tình, lệ nếu là đưa đến quá dày 14 phúc tân có thể hay không trên mặt khó coi. Như thế nào? 14AK rất coi trọng nàng. Mộng Hinh trong mắt hiện lên hưng phấn, hỏi, tổng sẽ không 14AK lấy đích phúc tấn chi lễ nâng nàng vào cửa đi, hoặc là nói nàng của hồi môn nhiều đến không kém gì 14 phúc tấn. Ngài có phải hay không ngủ hảo? 14AK hẳn là sẽ không nghĩ bị Vạn Tuế gia quan tiến tông nhân phủ tỉnh lại. 14 phúc tấn A Mã chính là binh bộ thị lang, song nhan gia quan hệ thông gia rất nhiều. Đến nỗi tân vào cửa cái kia nhà mẹ đẻ cũng là hiểu chuyện, không dám đắc tội song nhan gia. Lan Thúy sửa sang lại lễ vật, nói, rất ít có người sẽ đưa như vậy trọng lễ qua đi, nô tỳ sợ 14 phúc tấn cho ngươi ném sắc mặt xem. Chính là không tiễn lễ, nàng sắc mặt cũng không thiếu ném cho ta xem. Mộng Hinh đối hoàng tử đích phúc tấn luôn luôn là kính nhi viễn chi, nhưng chính là như vậy, vẫn là một đống người bởi vì nàng chắc phúc tấn thân phận tìm nàng phiền thoái, Mộng Hinh lại không phải tiểu quái thú, tổng không thể không biết mệt mỏi cùng này đó hoàng tử đích phúc tấn chiến đấu, chỉ cần không chỉ tên điểm họ, Mộng Hinh quyền coi như đang nói người khác. Khang Hy đế đối quan thế hầu sủng ái, quá kéo thù hận giá trị, người khác thu mua không được quan thế hầu, không dám tìm quan thế hầu tật xấu, giữ gìn lại là cái cực phẩm thảo căn, ăn không ngon sẽ băng rất một ngụm nha. Vì thế, Mộng Hinh thành dễ khi dễ, Minh không dám như thế nào, nhưng trong lời nói không thiếu ám châm chọc Mộng Hinh sinh không gặp thời, này vẫn là tốt, còn có mấy cái đích phúc tấn sẽ lấy chính mình nha đầu gái mộ phú quý bỏ giường hầu hạ nam chủ nhân tới chiếu rọi Mộng Hinh đã từng vô sỉ kiến thức hạn hẹp hành động. Nàng thực cho ngươi không mặt mũi. Nha đầu đánh lên mảnh, giận chân cất bước đi vào Tĩnh Ninh Các, Mộng Hinh đối giận chân gần nhất thường xuyên quang lâm không cảm thấy thực ngoài ý muốn, đứng dậy bốn gối nói, thiếp ra mặt dày, không thèm để ý. Giận chân đối Mộng Hinh đột nhiên thiện lương rộng lượng biểu lộ ra khó hiểu, tưởng an ủi Mộng Hinh, hắn lại không biết như thế nào mở miệng, đích phúc tấn đắn đo tiểu thiếp thủ đoạn, giận chân vẫn là biết một chút. Hơn nữa bên ngoài người như thế nào có Mộng Hinh nói nàng thiếu tự trọng, thô tục đánh đá, hai mắt linh thông giận chân làm sao không biết. Nghe Mộng Hinh nói chính mình ra mặt dày, giận chân trong lòng rất là hụt hẫng. Mộng Hinh bồi giận chân ngồi xuống, thuận tiện nhìn lướt qua cấp 14 phúc tấn danh mục quà tặng, nhìn ra giận chân do dự, trong mắt chuyển động, nũng nịu nói, tứ gia, thiếp không sợ. Vì ngài cái gì đều không sợ. Giận chân mới vừa rồi không thoải mái chuyển vì bực mình, cắn răng nói, ngươi còn chưa đủ. Ngươi đương ra là không giải trí nhớ ngu xuẩn. Mộng Hinh lần lượt dùng này đó toan rất răng hàm nói làm chính mình buồn nôn. Chờ đến giận chân lại ở người khác trong miệng nghe được lời này thời điểm, liền không đơn giản là buồn nôn. Mộng Hinh ngược lại nói, đánh chó còn cần xem chủ nhân đâu, tứ gia, các nàng nói thiếp ánh mắt thiển cận, nói thiếp hầu hạ ngài là thiếu tự trọng, chủ nhân, ngài nói các nàng có phải hay không xem thường ngài. Chủ nhân, chủ nhân. Mộng Hinh ngoan ngoãn nhìn giận chân, Lan Thúy thiếu chút nữa cố định hạ, hai chân run rẩy rời khỏi cửa phòng, Mộng Hinh ngắm nàng liếc mắt một cái, tố chất tâm lý thật kém, đối Lan Thúy rèn luyện không đủ a. Kêu chủ nhân liền thật sự giảng giận chân coi như chủ nhân. Cái gì kêu tình thú? Cái gì gọi là báo thủ? Mộng Hinh bởi vì thân phận hạn chế, vô pháp cùng đích phúc tấn nhóm đối chọi gay gắt, nàng không ngại làm càng thêm bụng dạ hẹp hòi giận chân minh bạch, giận chân bị nữ nhân coi khinh, bỏ giận chân giường chính là thiếu tự trọng. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy nguyên lai Mộng Hinh rất luẩn quẩn trong lòng, nhưng ngay lúc đó trạng hướng hạ, có lẽ đối nàng tới nói là lựa chọn tốt nhất đi. Mộng Hinh đã chịu quan thế hầu hiền lành bảo yêu thương, nàng cũng sẽ gánh vác nguyên chủ lựa chọn tạo thành quả đáng, tổng không thể hạnh phúc đến độ muốn, không hảo đều là người khác sai. Giận chân không có bởi vì Mộng Hinh kêu chính mình chủ nhân cao hứng, ngược lại cảm thấy da đầu tê dại, bắt lấy Mộng Hinh cánh tay, nghiêm khắc cảnh cáo, không được lại kêu. Kia thiếp đổi một cái tử, các nàng xem thường hầu hạ người nữ nhân. Không tình thú giận chân, Mộng Hinh theo hắn thay đổi xưng hô, nếu là một ngày kia giận chân có thể kêu nàng chủ nhân nói, Mộng Hinh ném rất trong đầu hoang đường ý niệm, nhưng vẫn là ngăn không được tiếng uối. Vì cái gì vị diện trao đổi khí không thể sử dụng đâu. Mộng Hinh mách lẻo thời điểm vẫn luôn là cúi đầu, giận chân nghĩ lại khai sáng nữ nhân ở đối mặt người khác trào phúng thời điểm, tổng hội có không thoải mái, giận chân so người khác rõ ràng, Mộng Hinh nhìn như vô tâm không phổi, nhưng lòng tự trọng cũng không nhược với bất luận kẻ nào, nàng là có thể khởi động cảnh cửa nữ tử. Quan thế hầu phụ tử nếu là không có nàng ở một bên chỉ điểm, không biết bị người khác tính kế bao nhiêu lần. Sùng hạnh Mộng Hinh phía trước, giận chân đối Mộng Hinh từng có điều tra. Giữ gìn phụ tử toàn dựa nàng mới có thể chống đỡ đi xuống,

ngoài miệng nói hai câu thân thể không thoải mái, bởi vì âm nhân hố huynh đệ mà phấn khởi giận chân đảo cũng không hề khó xử nàng. Nhưng mặc dù không ăn thịt, Ngộng Hinh cũng sẽ bị giận chân ôm vào trong ngực, nghe hắn nói hôm nay lại như thế nào hố người. Ngộng Hinh tự phong hố chủ, giận chân ở chính mình trước mặt như vậy đắc ý, Ngộng Hinh rất là xem bất quá mắt nhi. Nhưng nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp làm giận chân lại té ngã. Trước kia Ngộng Hinh chịu tiểu thuyết chờ ảnh hưởng cho rằng ung chính không thể hoạch huyết thiếu, nhưng tới thanh triều lúc sau, nhìn giận chân cụ thể biểu hiện, Ngộng Hinh nghĩ nếu là không có ung chính nói, những cái đó thanh xuyên nữ chủ nhóm có thể hay không khóc chết. Giận chân nếu là đương không thượng hoàng đế đâu. Làm ý xấu nữ xứng, Ngộng Hinh không thể không suy xét loại này khả năng tính. Chỉ là nàng người tiểu vị ti, hiện tại nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Ngộng Hinh lại không thể bất cứ giá nào mình cấp giận chân hạ ngang chân, cũng không thể luôn là làm buồn ca ca ra mặt, quan thế hầu cuốn tiến đoạt đích chúng đi, sẽ ma không có Khang Hy đế đối Vinh Duệ tín nhiệm. Nhưng nhìn giận chân đắc ý, Ngộng Hinh thật là khó chịu. Vì thế giận chân trên người tổng hội nhiều vài đạo tiểu miêu nhi cào quá vết chảo, ở hưng phấn dưới giận chân sẽ không nghĩ đến Ngộng Hinh tâm tư, huống hồ vài đạo vết chảo càng có tình thú nhi, giận chân không để bụng. Có một ngày Ngộng Hinh vừa mới chuẩn bị cùng giận chân đi ngủ, bên ngoài cao không cần thông truyền, chủ tử, tiền khanh khách có việc gấp thỉnh ngài qua đi. Tiên thị gần nhất sinh hoạt có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giận chân thường thường sẽ đi nàng nơi đó, Ngộng Hinh rất ít muốn vì cái gì sẽ như vậy, không thèm nghĩ vì cái gì 18 AK bệnh tình sẽ lặp lại, không thèm nghĩ giận chân vì cái gì có thể hạ độc thủ hố thái tử một phen. Này đó Ngộng Hinh có thể đường chê cười xem, nhưng không ai có thể từ Ngộng Hinh bên người đem giận chân túng đi, nị mạ, ai là tiệt hồ tổ tông. Ngoại đi giận chân bị Ngộng Hinh vươn móng đuốt túng chặt, không được đi. Giận chân nghe thấy giống như mèo ba tư giống nhau làm lũng thanh, trong lòng không có khả năng không được ý, tuy rằng không hề tin tưởng ai, nhưng xem Ngộng Hinh như vậy ghen tuông, hắn tâm tình thực sung sướng, giận chân nói, vung ra. Không bỏ, ngài nếu là từ cửa này đi ra ngoài ta. Ngộng Hinh đem giận chân túm đến càng khẩn, giận chân hỏi, ngươi đãi như thế nào? Uy hiếp ra. Ân. Vẫn là ngươi nghĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ la lối khóc lóc la lộn. Nếu là Ngộng Hinh giống đồng giai thị đám người như vậy hiền huệ dịu ngoan đưa giận chân ra cửa, giận chân đồng dạng sẽ cảm thấy bất mãn. Ngộng Hinh nhìn giận chân nói, sẽ không, thiếp tuy là thô tục người, nhưng sẽ không làm như vậy tiểu nhi khoa sự tình, một khóc hai nháo ba thắt cổ vạn nhất lộng không hảo thật đem chính mình lạc chết làm sao bây giờ. Giận chân khỏe miệng run rẩy, người rốt cuộc muốn loại nào. Hắn thực sự nắm chắc không được Ngộng Hinh ý tưởng. Bồi ngài cùng đi, nếu là tiền khanh khách tính toán tự tiến trầm tịch, thiếp ở bên cạnh quan sát một chút. Ngộng Hinh không ngại đem giận chân cùng tiền thị coi như đảo quốc động tác phiến ạ nam nữ, ở hiện đại tuy không thấy quá chân nhân biểu diễn, nhưng tình yêu động tác phiến vẫn là xem qua mấy quyển, làm giận chân hiện trường biểu diễn, Ngộng Hinh không chuẩn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giận chân sắc mặt phi thường khó coi, túm Ngộng Hinh trở lại phòng ngủ, ngươi đi làm tiền thị cửa đáp lời, ra bất quá đi. Ra. Ngộng Hinh nghe được cao không cần tiếng bước chân đi xa, vô tội nói, như vậy hảo sao? Thiếp là có thể bồi ngươi đi một chuyến. Giận chân tay vướt ve Ngộng Hinh mảnh khảnh cổ, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú quan mang, đồng thời thấp giọng hỏi nói, ngươi nói ra dùng bao lớn sức lực có thể bóp chết ngươi. Ngộng Hinh mặt không đổi sắc nói, thiếp cho rằng vẫn là tồn tại hảo, ngươi bỏ được bóp chết thiếp sao. Thân thể của nàng dán ở giận chân trên người, đối với giận chân lô thai một đốn thổi khí, tứ ra. Giận chân bình phục bị nàng khơi mào, nếu không phải tiền thị một hồi đến, hắn phi áp xuống này làm tức giận nhân nhi không thể, có lẽ là lần đó không cử di chứng. Giận chân đối mặt Ngộng Hinh thời điểm phá lệ hưng phấn. Hồng nhan kiếp cùng thủ trinh đan là tuyệt phối a, tuyệt phối. Hồi chủ tử, tiền khanh khách tới rồi. Giận chân miệng bị Ngộng Hinh che lại, Ngộng Hinh nhỏ giọng nói, ra bỏ được để cho người khác thấy thiếp. Thiếp thẹn thùng lạc, thiếp ghen, thiếp không muốn làm nàng xem. Giận chân đem Ngộng Hinh tay từ trên môi bắt lấy tới, gom lại nàng cổ áo, nhìn Ngộng Hinh một hồi, đối với cửa nói, tiền thị đáp lời. Đứng ở cửa tiền thị, trong lòng miễn bàn như thế nào khó chịu. Chính mình như vậy lại xem như cái gì? Tuy rằng nghe không rõ phòng ngủ người cụ thể nói cái gì đó, nhưng nữ tử làm nũng lẩm bẩm đầu thanh, tiền thị vẫn là có thể nghe được. Nàng vì giận chân bãi bình 18 AK, vì làm giận chân hãm hại thái tử, nàng là tích cực dâng lên đan dược, thậm chí đem chính mình chuẩn bị để lại cho nhi tử dùng thứ tốt đều cho giận chân. Nàng biết được thủ tín Khang Hy đế không dễ dàng, đặc biệt là hiện giờ Khang Hy đế đối cao nhân thần tiên không tín nhiệm dưới tình huống, không trước lấy ra thứ tốt. Khang Hy đế như thế nào sẽ tin tưởng? Tiên thị cống hiến sở hữu, nhưng nàng hiện giờ lại ở ngoài cửa, bên trong Ngộng Hinh cái gì cũng chưa làm, lại nhưng chiếm cứ giận chân đại bộ phận sủng ái, cái này làm cho tiền thị sao mà chịu nổi. Thứ ra tỷ thiếp tỷ thiếp. Tuy là tiền thị lại nghĩ xem nhẹ Ngộng Hinh, lúc này nàng cũng là đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, tiền thị cắn răng một cái, giận chân muốn nàng trong tay thứ tốt, điểm này nàng là biết đến. Bởi vì không gian mất đi, tiền thị trên tay đồ vật không nhiều lắm, lại ở cứu viện 18AK chuyện này thượng hao phí không ít, cẩn thận tính lên, nàng còn dư lại vài miếng nhân sâm cao, vì tranh sủng, vì làm giận chân rời xa độc phụ mộng hình, tiền thị bất cứ giá nào, tỷ thiếp có một thứ tưởng tự mình giao cho tứ gia. Giận chân khỏe mắt đuôi lông mày đều giật giật, mộng hình bò ở hắn đầu vai, lười biếng khí tiền thị, cái gì kêu tự mình giao cho tứ gia. Không thân thủ giao cho tứ gia liền không được sao. Tiền thị ngươi chính là tứ gia nữ nhân, bên người nào một kiện không phải tứ gia. Không phải ngươi nhất quán là cái hiểu chuyện, không phải ngươi nhất quán ôn lương kính cẩn nghe theo, ta đều phải hoài nghi ngươi dụng tâm. Mộng hình trong lòng thực cảm kích tiền thị lại cho nàng như vậy kiêu ngạo cơ hội, khi dễ người cảm giác thật là quá sung sướng, đặc biệt là bá chiếm giận chân khi dễ tiền thị, càng là sảng càng thêm sảng. Tiến đến rõ ràng ở suy nghĩ sâu xa giận chân trước mặt, mộng hình không kiêng rẻ bên ngoài tiền thị, đi hôn giận chân một chút, giận chân nhìn mộng hình trong ánh mắt đắc ý, hắn buộc chặt cánh tay khẩn cố định mộng hình eo. Nàng lại ở dùng chính mình làm giận giận chân rõ ràng biết lại phóng không khai nàng. Hôn môi thanh âm tiền thị móng tay khâu tiến thịt, từng trận đau đớn làm tiền thị mặt một hồi hồng một hồi bạch, nói rất đúng giống chính mình giống mộng hình giống nhau vô sỉ tranh sủng, tiền thị ngực buồn đến sinh đau, tuy là nàng mất đi không gian, nhưng sinh hoàng lịch làm thái hậu tâm tư cũng không có nhiều ít thay đổi, nàng vẫn là muốn đi cường quốc chi lộ, giận chân bất quá là nàng một khối đá kê chân mà thôi. Tiền thị biết được mộng hình cũng là thanh xuyên nữ, điểm này nàng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ở tiền thị trong mắt mộng hình chính là cái loại này kiêu ngạo điêu ngoa nữ xứng, sớm hay muộn bị giận chân lợi dụng cặn bã đều thừa không dưới, sớm hay muộn sẽ bị giận chân trả thù. Tiền thị vẫn luôn chờ, chờ kêu một ngày đã đến. Tiền thị cắn nát răng cửa, chịu đựng giận dữ nói, tỷ thiếp không có tranh sủng ý tứ. Một khi đã như vậy, đem thứ tốt phụng hiến đi lên. Mộng hình vui vẻ thoải mái cắt đứt tiền thị nói, tưởng ở ta trước mặt cướp đi giận chân, ngươi là người si nói mộng. Liên tiên thị này chỉ số thông minh còn muốn làm thái hậu, còn muốn chạy cường quốc chi lộ, bị giận chân lợi dụng đến hoàn toàn. Ngu ngốc ca, thật đương giận chân trong óc đều là dâm dạ. Sinh hoàng lịch. Hoàng huy còn tung tăng nhảy nhót tồn tại đâu. Giận chân nắm mộng hình hàm dưới, đen nhánh đồng tử nhìn mộng hình hảo sau một lúc lâu, giải quyết dứt khoát nói, cao không cần đem tiền thị dâng lên đổ vật lấy tiến vào. Ra. Cao không cần đáp. Thứ ra. Tiền thị ủy khuất đều, giận chân biến hóa cũng ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tiền khanh khách, chủ tử ra cùng Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn chờ đâu. Cao không cần nhắc nhở tiền thị, ngươi không phải có cái gì muốn giao cho tứ gia. Tiền thị đem trong tay hộp cho Cao không cần, nàng biểu tình như là cắt thịt giống nhau đau đớn. Cao không cần phủng hộp vào cửa, giận chân mở ra hộp, nhân sâm hơi thở phá lệ mê người. Hộp bên trong chỉ có hai mảnh, giận chân nói, đây là mấy ngày trước đây hiến cho Hoàng A Mã nhân sâm. Là, tỳ thiếp biết được tứ gia làm lụng vất vả, đem cuối cùng hai mảnh hiến cho ngài. Tứ gia bảo trọng thân thể quan trọng, ngài nhất định đến chú ý ẩm thực, chú ý điều tiết, tỷ thiếp không muốn nhìn đến tứ gia không yêu quý thân thể, càng không nghĩ nhìn đến ngài nhiễm bệnh. Được rồi, ngươi trung tâm gia biết, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Giận chân vê khởi một mảnh nhân sâm phóng tới mộng hình bên môi, đau hồng nói, ăn. Thiếp không muốn ăn. Mộng hình rõ ràng tiện nghi khoe mẽ, giận chân đến há mổm, ra huy ngươi. Tiền thị vỡ nát tâm, trong nháy mắt nước thành mảnh nhỏ, như thế nào sẽ giận chân tại sao lại như vậy? Vẫn là Lan Thuy không đành lòng, làm tiểu nha đầu đưa tiền thị trở về, lại đãi đi xuống tiền thị thế nào cũng phải hộp máu không thể. Mộng hình hàm nhân sâm, giận chân đem cuối cùng một mảnh nhân sâm phóng tới chính mình trong miệng, ra đến bảo đảm ngươi không thể chết được với bệnh cấp tính. Tứ gia có hay không nghĩ tới, hoàng thượng dùng nhân sâm lúc sau có thể hay không? Mộng hình mắt thấy giận chân sắc mặt đen không ít, nàng bò ở giận chân phía sau lưng thượng, vạn tuế ra, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nếu Khang Hy đế bị tiền thị thứ tốt hoặc là tương lai cái nào mang bàn tay vàng nữ chủ bổ thành 100 tuổi lão nhân, sống qua 100 tuổi, mặc dù giận chân làm rất thái tử, áp xuống cửu long, giận chân vào chỗ thời điểm cũng đến 70-80 tuổi đi, nhớ do giận chân sinh với Khang Hy 17 năm đầu tóc hoa dâm giận chân run run rẩy rẩy bước lên ngôi vị hoàng đế, mộng hình trong lòng nhạc khai hoài, đây là nhiều có hỉ cảm sự tình. Nếu là giận chân làm không đến một ngày hoàng đế liền theo Khang Hy đế đi, à... Mộng hình càng ngày càng chờ mong tương lai kinh hỉ. Bất quá nếu giận chân chờ không kịp hành thích vừa nói mộng hình âm thầm lắc đầu, Khang Hy đế nhưng không như vậy hảo thí, chỉ dựa vào giận chân chính mình, hắn không nhất định có thể chơi đến quá Khang Hy, đừng nhìn Khang Hy sẽ lão, nhưng liền tính trong lịch sử, Khang Hy đế cũng đem cửu lòng chơi đến sửng sốt, Khang Hy đế bên người không phải còn có bổn ca ca sao. Tâm tình hảo, có cảm tình ký thác, hơn nữa thần kỳ thuốc bổ, Khang Hy đế không nhiều lắm sống mấy năm, xin lỗi thanh xuyên nữ. xin lỗi thanh xuyên nữ lợi dụng bàn tay vàng soát hắn hảo cảm độ. Đương nhiên Khang Hy đế cũng có khả năng trước tiên thoái vị, nhưng kia chỉ là tiểu thuyết trung viết, lấy mộng hình quan sát tới xem, Khang Hy đế hẳn là không nghĩ đem quyền lợi giao cho tân đế làm thái thượng hoàng. Dận chân ngăn chặn mộng hình, hỏi, người thật cao hứng. Không phải, tứ gia, thiếp cho rằng, ngài thật nên bảo đảm thân thể, muốn tiết chế, tiết chế. Mộng hình ôm lấy dận chân, an ủi nói, tứ gia ngài so vạn tuế gia tuổi trẻ, ngao cũng sẽ chịu đựng vạn tuế gia, không sợ hiện tại nhật tử quá đến khổ, đã sợ tương lai chết sớm. Mộng hình câu nói kế tiếp, bị dận chân nuốt vào trong bụng, xem dận chân tối tăm biểu tình, mộng hình cảm thấy nàng tiền đồ giống như không cần quá lo lắng, hảo đi. Mộng Hinh sẽ thành tâm thành ý đối Phật tổ cầu nguyện, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, 50 năm quá ít, 100 năm vừa lúc ca, Khang Hy ra. Dận tự ở Thái Miếu bị phạt lúc sau, cấp Khang Hy đế thượng một cái sổ con, kể lể Thái tử tế bái tổ tông đệm hương bổ cùng Khang Hy đế đặt ở cùng nhau, đều ở Thái Miếu bên trong. Dận chân nghe được Khang Hy đế giận mắng Thái tử bất trung bất hiếu thanh âm lúc sau, thư hoán mấy ngày tới nay buồn bực, dận tự cũng là một điểm liền thấu người, dận chân khép lại hộ bộ sổ sách. Hắn nâng nâng cánh tay, không tin ra chịu không nổi Hoàng A Mã. 162 chương 162 nhập về đổi mới. Dận chân có làm rất thái tử, chân dâm cửu long, chịu đựng Khang Hy tin tưởng. Nhưng Mộng Hinh nói qua Khang Hy đế có thể sống 100 tuổi nói trước sau như là cắm rễ giống nhau cắm rễ ở dận chân đáy lòng. Mộng Hinh lại là cái loại này không cho dận chân thống khoái người, đụng tới dận chân thời điểm, nàng thường thường sẽ hướng dận chân cao hứng phân chấn hồi báo Khang Hy đế thân thể trạng huống. Kể từ đó làm đến dận chân tâm tình cực kỳ buồn bực nghẹn quất. Hắn lại không thể nói ngóng trông Khang Hy đế thân thể không tốt, vạn nhất loại này tiếng gió truyền ra đi, dận chân tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Vì thế dận chân mỗi một lần đều sẽ nội tâm rối rắm phụ họa Mộng Hinh nói chuyện, thật cao hứng biểu hiện ra đối Khang Hy đế long thể khỏe mạnh vui mừng. Dận chân chưa từng có hoài nghi quá Mộng Hinh lời nói Khang Hy đế thân thể trạng huống là giả. Nếu luận trên đời này không có bất luận cái gì một người so quan thế hầu hiểu biết Khang Hy đế thân thể trạng huống. Mà quan thế hầu cái gì đức hạnh, dận chân biết được quá rõ ràng. Tên hỗn đảng kia đối chính mình muội muội cũng chính là Mộng Hinh là nói gì nghe nấy, biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Vì thế chẳng sợ Khang Hy đế biểu hiện đến không mừng thái tử, biểu hiện ra đối thái tử thất vọng, dận chân đều không có âm mưu đạt thành vui vẻ, ngược lại hắn có vẻ tâm sự nặng nề, hắn không ngừng suy nghĩ, Hoàng Á Mã có thể sống quá 100 tuổi không. Dận chân đối tiền thị nói không nên lời chán ghét, không có việc gì ngươi hiến người nào tham a. Dận chân lúc này hoàn toàn quên mất không có tiền thị nhân sâm, hắn thủ tín không được Khang Hy đế, tính kế không được thái tử. Bị chịu Mộng Hinh kích thích tiền thị cũng không có nên đón thuộc về nàng huy hoàng, ngược lại bị dận chân vắng vẻ cái hoàn toàn. Mộng Hinh mỗi lần nhìn thấy dận chân giữa mày buồn bực, nàng là thật cao hứng à, nàng vì thế có thể liền gặm ba chén cơm khô, sợ tới mức Lan Thúy thường xuyên ngăn cản Mộng Hinh loại này đầy bụng không hảo hành động. Mộng Hinh tìm được rồi làm dận chân có khổ nói không nên lời mặt khác một loại biện pháp. Mộng Hinh vì tương lai kiêu ngạo hạnh phúc sinh hoạt suy xét, cũng mặc kệ Vinh Duệ có phải hay không sẽ hoài nghi, đem chính mình trong đầu các loại bảo dưỡng phương pháp cùng nữ hoàng giao lưu ra tới tâm đức toàn bộ nói cho cấp Vinh Duệ. Nàng là không thể dùng vị diện trao đổi khí, nhưng nữ hoàng có thể cùng trường thọ tinh cầu nhân sĩ tham thảo trường thọ bí quyết, cũng không nhất định một hai phải có thần kỳ dược vật mới có thể trường thọ. Nữ hoàng được đến hảo phương thuốc giống nhau đều sẽ đồng Mộng Hinh chia sẻ, vì thế Khang Hy đế thân thể trạng huống không phải cái, đối thái tử như vậy thất vọng. Khang Hy đế thân thể lần đồng, hảo đến làm giận chân tuyệt vọng. Mộng Hinh còn xem như tương đối có lương tâm, tốt bảo dưỡng phương pháp cũng đều dùng ở giận chân trên người. Mộng Hinh thật sự là muốn nhìn Khang Hy đế cùng giận chân ai sống được thời gian càng dài, kỳ thật không cần Mộng Hinh vì giận chân nhiều nhọc lòng, đồng giai thị đám người vẫn luôn chú ý giận chân thân thể trạng huống. Có quan thế hầu khởi sướng, đại thanh nhấc lên một trận tập thể hình bảo dưỡng nhiệt chiều, thứ tốt Khang Hy đế cũng sẽ nghĩ đến mấy đứa con trai, hảo đi, vì thế các hoàng tử cũng chú ý dưỡng sinh. Chủ tử, ngài đừng cười thành sao. Lan Thúy nhìn thoáng qua rơi xuống đất đồng hồ thạch anh, nói, ngài cười hơn một canh giờ, ngài miệng không toan sao. Nàng thật sự là không biết chính mình chủ tử có gì vui, chẳng sợ đêm qua tứ gia phất tay háo bỏ đi đến người khác trong phòng an trí, đều ngăn cản không được Mộng Hinh tươi cười. Đương nhiên ở Lan Thúy xem ra, tứ gia phất tay háo bỏ đi thật sự là sẽ không làm chắc Phúc Tấn khiếp sợ kinh ngạc, tứ gia khả năng cũng thói quen, phất tay háo bỏ đi động tác càng ngày càng nhanh nhẹn. Không có việc gì ha ha ha không có việc gì. Mộng Hinh bởi vì nghe xong giữ gìn truyền tới tin tức, nàng thật sự là khống chế không được, nghe nói Khang Hy đế ở quan thế hầu cùng đi hạ thường xuyên luyện tập trường thọ thao, kia chính là Mộng Hinh từ nữ hoàng trong miệng thảo tới, nghe nói hưu hích thọ duyên niên hảo hiệu quả. Tứ gia còn phải ở nỗ lực a, ta cùng ca ca hỏi thăm, tứ gia cũng nên nhiều hơn luyện tập. Mộng Hinh xoa xoa bụng, cười đến đau quá a, nếu là nhìn đến Dận Chân đầu tóc hoa dâm ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Mộng Hinh bị Dận Chân bóp chết cũng nhận. Bất quá không biết lúc ấy Dận Chân còn có hay không sức lực bóp chết Mộng Hinh, rốt cuộc Mộng Hinh chính là chịu đựng hồng nhan kiếp người a, thân thể so Dận Chân hảo rất nhiều. Dận Chân lại là cái loại này nói là làm cố chấp người, hắn hứa hẹn đến chính mình chỉ có thể chết ở trên tay hắn, một khi Dận Chân được lão niên chứng đến lời nói, Mộng Hinh sờ sờ cổ, nàng như thế nào có thể không cười a. Cái này cái sảng giống nhau thanh triều tuy rằng quỷ dị, nhưng chưa chắc không phải hảo ngoạn địa phương. Mộng Hinh không xuyên qua thời điểm liền sẽ tưởng Khang Hy đế bởi vì soát hắn hảo cảm độ thanh xuyên nữ chủ nhóm được rất nhiều chỗ tốt, vì sao một hai phải chết ở trong lịch sử niên đại, này không khoa học. Hiện giờ khoa học, Mộng Hinh cảm thấy sinh hoạt rất là ánh mặt trời sáng lạ. Chủ tử, Đức Phi nương nương làm ngài truyền ngài tiến cung. Lan Thúy hầu hạ Mộng Hinh rửa mặt chải đầu, Mộng Hinh cùng Đức Phi đạt thành chung nhận thức ăn ý, các nàng lẫn nhau không phản ứng, từng người quá từng người nhật tử. Đức Phi trước nay liền không phải thanh xuyên tiểu thuyết trung nhàn đến nhàm chán một hai phải cấp Dận Chân phúc tấn chắc phúc tấn tự tìm phiền phức vô lương bà. Trên thực tế Đức Phi vẫn là rất bận. Nàng vội vàng bảo dưỡng, vội vàng làm Khang Hy đế nhớ kỹ nàng, vội vàng cùng tránh cả đời nghi phi đám người âm thầm phân cao thấp, vội vàng thu thập cân bằng hậu cung phấn nộn các quý nhân. Này đó đều vội xong rồi, Đức Phi cũng nên ngẫm lại chính mình yêu thương nhất cưng nhi tử 14 AK, Dận Chân đã sớm bị nàng không biết ném tới kia khối đi. Một ngày 12 cái canh giờ, Đức Phi rất bận, lại không nghĩ đồng Mộng Hinh giao hỏa, cho nên Mộng Hinh không có hưởng thụ đến thanh xuyên nữ chủ bị Đức Phi bức bách làm khó dễ đãi ngộ. Nương nương đây là làm sao vậy? Như thế nào làm ta tiến cung? Mộng Hinh buồn bực thật sự, tới truyền lời cung nữ biết được quan thế hầu bị Khang Hy đế sủng thành cái dạng gì, lại lĩnh giáo qua Mộng Hinh lợi hại, cho nên đối Mộng Hinh tất cung tất kính. Hồi ngài nói, nương nương thấy 14 gia vị kia chắc phúc tấn liền nghĩ tới ngài. Mộng Hinh nghĩ tới 14 AK cùng vị kia thanh xuyên nữ chủ, nhịn không được hỏi, nàng thực sầu người. Cung nữ nhìn xem Mộng Hinh, cắn hạ môi, trịnh trọng gật đầu, tương đương sầu người. Không phải nô tỳ nói vị kia chủ tử nói bậy, nàng mới vừa rồi thế nhưng làm cho nương nương mặt nói, nương nương cưng 14 ra là không đúng. Phúc, Mộng Hinh liên tục ho khan, Lan Thúy giúp đỡ nàng thuận khí, chủ tử, ngài chậm một chút. Lan Thúy hồ nghi ánh mắt làm cung nữ thực nội thường, vội vàng nói, nàng nói được so nô tỳ nói còn quá mức. Còn nói 14 gia cần thiết đến nghe tứ gia nói, đem nương nương tức giận đến nói không nên lời lời nói, 14 phúc tấn lại không quá trách móc nặng nề nàng, nương nương liền nghĩ tới ngài. Dận Chân nữ nhân chỉ trích Đức Phi bất công, chỉ sợ Đức Phi còn sẽ không như vậy khó chịu, vấn đề là nàng là lao thập tứ chắc phúc tấn này liền đáng giá nghiền ngẫm. Ngộng Hinh cũng nghe nói qua 14 AK có bao nhiêu sủng ái nàng, khả năng bởi vì 14 trực tiếp thỉnh chỉ tứ hôn, 14 đối nàng hổ thẹn ý, cho nên nghe nói 14 AK đối nàng thực hảo thực hảo. Tuy không đến mức mặc kệ 14 phúc tấn, nhưng ở 14 AK hậu viện nhất được sủng ái đến người là nàng. Đức Phi khả năng cảm thấy 14 AK lại như vậy đi xuống, sẽ làm Khang Hy đế xử phạt, vì thế nàng nghĩ trước tiên dạy dỗ một chút 14 AK bảo bối cục cưng, không nghĩ tới đến là cái này bảo bối cục cưng cho Đức Phi một cái đại đại kinh hỉ. Mộng Hinh ở hoàng cung cửa xuống xe ngựa, đi vào hoàng cung. Nàng trong lòng nghĩ Dận Chân này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Đáng thương Dận Chân A. Mộng Hinh nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, đáng thương, ai làm ngài là tứ gia đâu. Mặc dù là chính mình thân huynh đệ nữ nhân, đối ngài cũng là kính nể, đối ngài cũng là chịu mến, đối ngài cũng là ân, chuẩn cờ mờ nờ giờ hảo. Mệt bởi vì Minh Nguyệt Quang sự kiện, Dận Chân đối bất luận cái gì phủ đệ nữ quyến đều là kính nhi viễn chi, ở Dận Chân 3 mét trong vòng, trừ bỏ chính hắn nữ nhân ở ngoài, liền không có bất luận cái gì giống cái sinh vật. Dận Chân càng là chưa thấy qua hoặc là nói đơn độc gặp qua 14 AK đầu quả tim, toại mặc dù người nọ nói lời này sau, cũng sẽ không có người hiểu lầm Dận Chân cùng nàng thật không minh bạch. Nay cũng coi như là Dận Chân bất hạnh trung đại hạnh, nếu không còn không biết sẽ bị người hại thành cái dạng gì đâu. Tuy rằng Khang Hy đế không tha cho câu dẫn mấy cái hoàng tử nữ nhân, nhưng đối không màng huynh đệ tình cảm chịu câu dẫn hoàng tử cũng sẽ không nhiều coi trọng. Ở thanh triều hoàng đế trung, nhất không thiếu nhi tử đương thuộc Khang Hy đế hoàng đế A. Tháng trước Khang Hy đế lại cấp Dận Chân điền hai cái đệ đệ, ba cái muội muội. Hảo đi, Mộng Hinh đối Khang Hy đế long tinh hổ mãnh rất bội phục, đương nhiên cũng có thể nói thêm câu nữa, không có bảo dưỡng cũng liền không có hôm nay. Thiếp bái kiến Đức Phi nương nương, cấp nương nương thỉnh an. Mộng Hinh vào vĩnh cùng cung chính điện, xoa xoa thân thể, quy quy củ củ quan khăn, đắc ý là đắc ý, làm giận là làm giận, nhưng ở các quý nhân trước mặt, Mộng Hinh nên thủ đến quy củ, nàng chưa từng bỏ lỡ một đinh điểm. Đức Phi nhìn quy quy củ củ Mộng Hinh, lại nhìn rõ ràng bất bình khó chịu, đối chính mình nhiều có chỉ trích lao thập tứ đầu quả tim. Đức Phi trong lòng pha hụt hẫng, thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ, ngươi lên. Tạ nương nương. Ngẫu Hinh đứng dậy sau đứng ở một bên, ánh mắt khó tránh khỏi cùng nàng đụng vào cùng nhau. Ngẫu Hinh đối nàng biến hóa lược có vẻ giật mình một ít, cùng lần đầu tiên nhìn lén nàng so sánh với, nàng vẫn là thật xinh đẹp, nhưng nàng giữa mày có ưu sầu ai oán càng nhiều, thậm chí Mộng Hinh còn có thể nhìn ra nàng mê mang không biết làm sao. Vốn dĩ xinh đẹp khuôn mặt, một hai phải làm cho rối rắm khô bức, Mộng Hinh thật sự là không biết 14AK còn có thể sủng nàng bao lâu. Không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ thích mặt ủ mày cho nữ nhân, thích vì tương lai phát sầu nữ nhân, đó là đối nam nhân năng lực phủ định. Một khi nàng mất đi 14AK sủng ái, 14 phúc tấn có thể làm nàng hảo quá. Năm tháng là con dao giết heo, đã từng thâm tình bởi vì năm tháng biến đạm, trở nên vô vị thời điểm, không biết 14AK còn có thể hay không sủng nàng. Không chiếm được, mới là tốt nhất, nếu nàng tránh thoát 14AK, liền sẽ trở thành 14AK vĩnh viễn mối tình đầu. Nhưng nàng hiển nhiên không có trong tiểu thuyết vật khí, 14AK trực tiếp thỉnh chỉ. Năm tháng này con dao giết heo không biết sẽ đem nàng tức thành cái dạng gì nhi, Ngộng Hình yên lặng túng văn, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn đó là vân. Hôm nay nàng bị Đức Phi chỉ trích, chưa chắc không có 14 phúc tấn muốn mượn Đức Phi tay giáo huấn nàng nguyên nhân. Lấy Đức Phi khôn khéo cũng không có khả năng không biết 14 phúc tấn tâm tư, chỉ là đối mặt chính mình đau nhất nhi tử. Đức Phi muốn cho 14AK càng tốt, ít nhất bởi vì bên người nữ nhân vui vẻ, mà không phải chính mình tìm tội chịu. Đây là bất luận cái gì đương mẹ nó nhất chất phát tâm tư, chỉ là nhân ra không cảm kích, ngược lại trách cứ Đức Phi bất công. Ngỗng Hinh thực lý giải Đức Phi, nị mạ, người rốt cuộc là chạm bên kia. Có ngươi như vậy cấp 14AK phá đám sao? Ngỗng Hinh minh bạch lấy Đức Phi bất công, tuyệt đối là hy vọng 14AK kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm 14AK nghe giận chân nói, bất đồng giận chân tranh trước, này không phải ở Đức Phi trong lòng thọc dao nhỏ sao? Chính là làm thái hậu, Đức Phi cũng hy vọng là bởi vì 14AK làm thái hậu. Trước mắt người trước sau không rõ mông quyết định đầu, mặc dù nàng biết giận chân sẽ đương hoàng đế, mặc dù biết 14AK sẽ bị giận chân tra tấn hãm hại lại có thể như thế nào. Chứ bỏ nàng chính mình rối rắm ở ngoài, ai có thể thể hội nàng. Mặc dù là nàng vì 14AK suy nghĩ, 14AK cũng không nhất định cảm kích. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, này đó đã khắc ở các hoàng tử trong xương cốt. 14AK thả rằng trông coi hoàng lăng cũng không phục quá ung chính, bắt AK kết cục là không tốt, nhưng chưa chắc không phải hắn cố ý chọc giận ung chính kết quả, xem hắn ở ung chính đăng cơ sau làm được chuyện này, nào một kiện đều đủ tử tội. Ngẫu Hinh có lý do hoài nghi bọn họ ở cố ý tìm chết, đấu cả đời người không biết giận chân lòng dạ hẹp hòi. Biết rõ giận chân sẽ không bỏ qua bọn họ, giận tự liền tuyển cái nhất ghê tởm giận chân cách chết, cho nên hắn đã chết, ung chính trên người cũng không thấy đến sạch sẽ. Không phải thanh xuyên tiểu thuyết đem giận chân điểm tô cho đẹp một lần, ai thích hắn? Cái gì cao ngạo, cái gì ngoại lãnh nhiệt, cái gì vì nước vì dân, cái gì băng sơn hạ mồi lửa không phải này đó nói, ung chính hoàng đế ở bình thường đại chúng trong lòng vĩnh viễn là mỗ kịch trung đội nón xanh cho người khác dưỡng nhi nữ ngu ngốc hoàng đế. Không biết nương nương kêu thiếp tới có gì phân phó. Ngẫu Hinh chủ động rời đi cùng ánh mắt giao triển, cung kính xin chỉ thị Đức Phi. Đức Phi không đợi nói chuyện, nàng dành trước nói. Ta vừa mới nói lên Đức Phi nương nương cưng 14AK, người nghĩ sao? 163 chương 163 nhập về đổi mới. Gần nhất mấy ngày giận chân trừ bỏ bận rộn ở ngoài, tính tình phá lệ phấn khởi, hắn hận không thể đem Ngộng Hình xoa nát nuốt vào. Ăn thịt là không tồi, nhưng luôn là ăn thịt Ngộng Hình cũng sẽ cảm thấy nị oai, huống chi nàng đối giận chân hưng phấn thực buồn bực, kể từ đó mặc dù giận chân lần nào đến đều tìm nàng, nàng cũng không có gì tâm tình bồi giận chân lăn giường. Cũng may nàng là chắc phúc tấn. Ngoài miệng nói hai câu thân thể không thoải mái, bởi vì âm nhân hố huynh đệ mà phấn khởi giận chân đảo cũng không hề khó xử nàng. Nhưng mặc dù không ăn thịt, Ngộng Hinh cũng sẽ bị giận chân ôm vào trong ngực, nghe hắn nói hôm nay lại như thế nào hố người. Ngộng Hinh tự phong hố chủ, giận chân ở chính mình trước mặt như vậy đắc ý, Ngộng Hinh rất là xem bất quá mắt nhi. Nhưng nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp làm giận chân lại té ngã, trước kia Ngộng Hinh chịu tiểu thuyết chờ ảnh hưởng cho rằng ung chính không thể hoài khuyết thiếu, nhưng tới thanh triều lúc sau. Nhìn giận chân cụ thể biểu hiện, Ngộng Hinh nghĩ nếu là không có ung chính nói, những cái đó thanh xuyên nữ chủ nhóm có thể hay không khóc chết. Giận chân nếu là đương không thượng hoàng đế đâu. Làm ý xấu nữ xứng, Ngộng Hinh không thể không suy xét loại này khả năng tính. Chỉ là nàng người tiểu vị ti, hiện tại nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Ngộng Hinh lại không thể bất cứ giá nào mình cấp giận chân hạ ngang chân, cũng không thể luôn là làm buồn ca ca ra mặt, quan thế hầu cuốn tiến đoạt đích chung đi, sẽ ma không có Khang Hy đế đối vinh duệ tín nhiệm. Nhưng nhìn giận chân đắc ý, Ngộng Hinh thật là khó chịu. Vì thế giận chân trên người tổng hội nhiều vài đạo tiểu miêu nhi cào quá vết chảo, ở hưng phấn dưới giận chân sẽ không nghĩ đến Ngộng Hinh tâm tư, huống hồ vài đạo vết chảo càng có tình thú nhi, giận chân không để bụng.

164 chương 164 nhập V đổi mới. Ngộng Hinh cũng không có bởi vì giận chân mang nàng ra cửa mà mang ơn đội nghĩa, nói, ngài vẫn là để cho người khác hầu hạ đi, thiếp còn phải vội vàng trong phủ chuyện này đâu. Nguyên bản tay cầm đem nắm chặt sự tình, bị Ngộng Hinh bắt bỏ, giận chân một lần nữa không mở ra được đôi mắt, thay đổi ai đều sẽ thật cao hứng bồi hắn ra cửa, đồng giai thị sẽ hơi làm khiêm tốn đáp ứng xuống dưới, như thế nào đến phiên Ngộng Hinh trên đầu, liền không có một lần làm giận chân hài lòng thời điểm. Ngộng Hinh những lời này đem giận chân mới vừa rồi hảo tâm tình phá hư hầu như không còn, Ngộng Hinh lại vui vẻ thoải mái uống một ngụm trà, trong phủ sự tình hảo vội, thiếp thật sự là vô pháp phân tâm. Thiếp nghĩ đồng giai chắc phúc tấn sẽ rất vui lòng. Thứ ra, nước trà sái. Ngộng Hinh trực tiếp bị giận chân tún qua đi, nước trà lộng ướt nàng quần áo, Ngộng Hinh nhìn nắm chính mình thủ đoạn tay, giận chân lòng bàn tay không có cái kén, chỉ là nơi tay lòng bàn tay địa phương hơi cảm giác được cái kén, Ngộng Hinh đã từng thực thích rung chính ngay ngắn tự. Giận chân trên tay cái kén hẳn là luyện tự mài ra tới. Ngươi ở trong phủ quản sự nhi. Đúng vậy, thiếp thực rất bận. Giận chân cái chán đụng phải cái chán của nàng, bốn mắt nhìn nhau, giận chân đen bóng con ngươi ấn Ngộng Hinh bóng dáng, lại nói. Lại biên. Ngộng Hinh nói, nếu tứ gia không tin, thiếp còn nói cái gì. Ngày sau tùy gia ra cửa, cũng không muốn nghe ngươi bất luận cái gì lười biếng lấy cớ. Giận chân đem nói thật sự chết, không chấp nhận được Ngộng Hinh có bất luận cái gì nghi ngờ. Ngộng Hinh nói. Nhưng trong phủ chuyện này, không có ngươi thêm phiền, các nàng quản lý sự tình sẽ càng thuận lợi. Dận chân nói xong lời này hơi mang khinh thường liếc xéo Ngộng Hinh liếc mắt một cái, đương hắn không biết trong phủ trạng huống, tuy là Khang Hy đế mệnh lệnh Ngộng Hinh quản ra, nhưng là Ngộng Hinh cơ hồ chuyện gì nhi đều không dính tay, trừ bỏ mỗi cách 3 tháng đổi một lần ở ngoài, dận chân liền chưa từng gặp qua nàng quản qua phủ chuyện này. Cũng may đồng giai thị các nàng thực nghe lời, hoặc là vội vàng tranh đoạt chỗ tốt, thu mua hạ nhân. Hoặc là tưởng hướng giận chân tỏ vẻ chính mình có khả năng, tứ gia phủ mới không ra cái gì nhiễu loạn. Ngộng Hinh cũng thật dám nói, nàng quản sự. Giận chân sẽ tin tưởng. Ngộng Hinh không hề bị giận chân chọc phá nói dối quân thái, này liền này phân tố chất tâm lý, người bình thường thật sự không đuổi kịp. Hảo đi, đã là tứ gia thành tâm thành ý mời, thiếp ngày sau sẽ bồi ngài ra cửa, chỉ là thiếp tính tình không tốt lắm. Một khi chọc giận tứ gia, ngài nhưng đừng trách móc ga tứ gia, dung thiếp nhắc nhở ngài một câu, là ngài liều mạng làm thiếp bồi ngài. Giận chân ngực đổ đến khó chịu, rõ ràng là hắn cấp Ngộng Hinh nhân điển, như thế nào ở Ngộng Hinh trong miệng hoàn toàn không hợp khẩu vị. Giận chân hận đến ngứa răng, có tâm ném xuống Ngộng Hinh, nhưng mang theo nàng giận chân yêu cầu nàng tại bên người, lần này Khang Hy đế đi tuần, không chuẩn chính là thái tử ra tận thế, giận chân cần thiết phải được đến nhất đáng tin cậy tin tức, không có người so quan thế hầu càng tiếp cận Khang Hy đế. Là ra mệnh lệnh ngươi ra cửa. Giận chân lại một lần nhịn xuống Ngộng Hinh, bởi vì hắn tâm tình không thuận. Buổi tối liều mạng lăn lộn khởi Ngộng Hinh, nhu cầu làm Ngộng Hinh bị lạc thần phục. Đừng nói giận chân vô dụng, thật sự là trừ bỏ điểm này ở ngoài, giận chân cũng không biết hắn còn có thể làm cái gì. Ngộng Hinh hôm nay cấp Khang Hy đế lại một lần để lại ấn tượng, mặc dù Khang Hy đế sẽ không đối Ngộng Hinh như thế nào chiếu cố, nhưng ít nhất đã biết giận chân bên người có cái hiểu chuyện thủ quy củ chắc phúc tấn. Quan thế hầu phụ tử thứ tốt hận không thể đều cấp Ngộng Hinh, giận chân căn bản tạm không để cho. Lúc sau, giận chân vui sướng tận hứng rất nhiều. Tổng hội có loại khôn kể buồn bã mất mát, nhìn bên người thỏa mãn ngủ say đi Ngộng Hinh, rốt cuộc ai lấy lòng ai? Rốt cuộc ai chinh phục ai? Chờ đến hắn đạt thành mong muốn thời điểm, hắn có phải hay không có thể nhận tâm trà tấn nàng? Từ nay về sau mấy ngày, Ngộng Hinh không có nghe thấy 14AK chắc phúc tấn bất luận cái gì tin tức, giống như nàng ngày ấy không có tiến cung, không có bị Đức Phi phạt quỳ. Đương nhiên Ngộng Hinh từ nay về sau rốt cuộc chưa thấy qua nàng, Ngộng Hinh thậm chí không rõ, nàng là đã chết vẫn là tồn tại. Dù sao nàng vẫn luôn chiếm cứ 14AK chắc phúc tấn vị trí. Đương nhiên một cái chắc phúc tấn sinh tử, trừ bỏ Ngộng Hinh quan tâm ở ngoài, người khác sẽ không quá nhiều để ý tới. Đặc biệt là Khang Hy đế gần nhất lại lần nữa biểu hiện ra đối giận nhưng bất mãn, người khác chú ý đều bị trong triều đại sự hấp dẫn đi, không người sẽ để ý nàng sinh tử. 14AK cũng như là giống như người không có việc gì, Ngộng Hinh suy nghĩ đã lâu, cảm thán một câu, đây là hoàng tử. Theo giận chân ra cửa, Ngộng Hinh trang điểm đến dị thường ngăn nắp phú quý, nàng như là một con kiêu ngạo khổng tức kéo giận chân cánh tay ở hậu viện nữ nhân trước mặt đi qua. Nếu chú định làm bạn giận chân ra cửa, Ngộng Hinh vâng chịu nhất quán tức chết các nàng tác phong, chính là muốn nói cho các nàng, nàng Ngộng Hinh là giận chân đời này sủng ái nhất nữ nhân, nhậm ngươi nhiều ít bàn tay vàng, nhậm ngươi như thế nào cao quý, hiền huệ, thiện lương, trước sau không đuổi kịp đang ở phong cảnh Ngộng Hinh. Xem các nàng các loại dạ dày đau, phẫn hận ánh mắt, Ngộng Hinh là thật vui vẻ. Tươi cười nở rộ ở trên mặt nàng, nàng nũng nịu nói, tứ gia, đỡ thiếp lên xe được không? Không tốt, chính ngươi đi lên. So sánh Mộng Hinh Xuân Phong đắc ý, Dận Chân thần sắc liền khó coi rất nhiều, Mộng Hinh luôn là như vậy khoe khoang, Dận Chân còn không rõ chính là ngu xuẩn. Dận Chân liền không có làm hiểu quá Mộng Hinh không khoe khoang có thể chết ta. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn bên người nếu là đứng một cái điệu thấp ẩn nhận nữ nhân, hắn cảm thấy nị oai, khoe khoang đều sẽ không khoe khoang, cùng hắn ra cửa như là bị phạt gây họa giống nhau. Chính là ngày hôm qua Mộng Hinh hiếm thấy xấu hổ cúi đầu, khỏe mắt dư quang nhìn đến lấy Đồng Giai thị cầm đầu người hận không thể ăn nàng xúc động, Mộng Hinh cấp Dận Chân tặng một trận thu ba, thiếp quá mệt mỏi sao, dưới chân không đứng được, còn không phải tứ gia ngài huống hồ ngài xem các nàng, như là muốn xé thiếp dường như, thiếp không thể đi lên. Dận Chân ánh mắt nhìn về phía sau đưa bọn họ ra cửa các nữ nhân, nhìn đến không phải đối Mộng Hinh các loại hâm mộ ghen tị hận, mà là thông cảm, khoan dung cùng lý giải, cùng với tưởng niệm Dận Chân rời đi ánh mắt. Trong ngoài không đồng nhất nữ nhân thiệt tình buồn nôn a, ghen ghét liền ghen ghét bái, không ghen ghét đến vẫn là nữ nhân sao. Thứ ra ngày hôm qua quá lợi hại. Dận Chân túi người bế lên Mộng Hinh, bên cạnh Lan Thúy biết được đẩy ra xe ngựa mảnh, Dận Chân tưởng đem Mộng Hinh ném đi lên, đỡ phải nàng đem mặt sau trên giường chính mình biểu hiện nói ra, Mộng Hinh đồng dạng biết được Dận Chân ý đồ, Dận Chân tưởng ném, nàng còn không nghĩ ai quăng ngã đâu. Thứ ra còn muốn thử xem xe chấn. Mộng Hinh ở Dận Chân bên thai thổi một hơi, Dận Chân lỗ thai đỏ. Mộng Hinh cười đến càng là vũ mị động lòng người, đắc ý ngắm liếc mắt một cái mặt sau các nữ nhân, loại cảm giác này quá sung sướng, sảng đến không thể lại sảng. Dận Chân nhẹ nhàng buông Mộng Hinh, hắn thoán vào trong xe ngựa, ra cửa. Ra. Này xuất ly đừng đưa tiễn, lại lần nữa lấy Mộng Hinh đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Đồng Giai thị đám người chuẩn bị tốt các loại săn sóc ôn nhu, các loại đối Dận Chân tưởng niệm, các loại hiền huệ lời nói, đều bị Mộng Hinh trộn lẫn không có, các nàng mắt thấy xe ngựa đi xa. Các nàng khả năng không nhớ kỹ Dận Chân, nhưng lại nhớ kỹ đối Mộng Hinh hâm mộ ghen tị hận. Vì thế tứ gia phủ hậu viện đồ sứ tổn hại suất sẽ cao thượng hai thành, biết được lịch sử tiến trình Đồng Giai thị đám người hung hăng phát tiết một đốn, mới nhớ tới, lần này Khang Hy đế đi tuần sẽ phế thái tử đi, Đồng Giai thị cắn răng nói, đều bị kia tiện nhân trộn lẫn. Vài lần bị nhục với Mộng Hinh, Đồng Giai thị đã lấy tiện nhân xưng hô Mộng Hinh. Ở Đồng Giai thị trong mắt, Mộng Hinh hôn trên người hạ khởi không một chỗ không tiện. Đồng thời nàng trong lòng cũng có mơ hồ hâm mộ Mộng Hinh kiêu ngạo làm giận bộ dáng, cũng thật làm Đồng Giai thị học Mộng Hinh, nàng làm không tới, vướng bận quá nhiều, đối tương lai sợ hãi quá nhiều. Đi ra ngoài trên đường, Mộng Hinh thực nhàm chán nghiên cứu khởi tùy hầu ở Khang Hy đế bên người hoàng tử, tương đối khởi bọn họ cái nào lớn lên tốt nhất. Dận Chân ở các hoàng tử trung gian, tuyệt đối không phải loại ưu. Đương nhiên hắn cũng không thể xưng là dưa vẻo táo nức, Mộng Hinh nhìn hơi mang vài phần cô đơn thái tử ra, nghĩ thầm. Khang Hy đế thái tử khó nhất làm, thái tử là song quyền khó địch bốn tay bi ai. Nếu nàng là giận nhưng cũng sẽ nghĩ xử lý Khang Hy đế, chính là Khang Hy đế không dễ dàng chết như vậy. Tới sư tử viên thời điểm, Mộng Hinh thấy được sớm một bước đã đến ổ tư nói, nàng đối ổ tư nói ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, lo chính mình thưởng thức khởi viên minh viên đời trước, sư tử viên. Mộng Hinh trước mắt cảnh sắc là như vậy Mỹ, nghĩ đến mặt sau chuyện này, nàng lại thà rằng không có viên minh viên. Tiểu muội. Mộng Hinh ở sư tử viên gặp được Vinh Duệ, Mộng Hinh kinh ngạc nói, ca. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Vinh Duệ xoa xoa cái chán mồ hôi, không phải ngươi làm người truyền tin, nói ngươi bị bệnh sao? Như thế nào? Nhưng hảo điểm. Mộng Hinh ánh mắt nhìn về phía Vinh Duệ bên người Dận Chân, tự giễu cười, liền tính là ta bị bệnh, cũng sẽ đi tìm thái y đi hề. Ca, là có người được tâm bệnh, thỉnh ngươi tới trị liệu đâu? Cái gì? Vinh Duệ hiển nhiên nghe không rõ, cái gì tâm bệnh? Thương tư bệnh. Khu khu khu. Dận Chân dùng ho khan thanh che giấu xấu hổ, hơn nữa ngăn cản Mộng Hinh tiếp tục nói tiếp, quan thế hầu khó được tới một lần, ra thỉnh ngươi uống hai ly. Mộng Hinh nhìn ra Vinh Duệ muốn chối từ, nhìn thẳng Dận Chân, đem Vinh Duệ từ Dận Chân bên người tún tới rồi chính mình phía sau, lời nói lại là đối Vinh Duệ nói, ca lưu lại đi, bằng không nào một lần lộng không hảo ngươi sẽ nhận được ta bệnh nặng đã chết tin tức. Tiểu muội sẽ không Vinh Duệ nói lắp thượng, như thế nào sẽ đâu. Dận Chân trên mặt trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, mơ hồ có lãnh lệ, Tây Lâm Tuyệt La thị, chú ý thân phận của ngươi. Dận Chân ở nhắc nhở nàng là hắn nữ nhân, Mộng Hinh nhàn nhạt cười, thiếp này không phải giúp ngươi lưu lại quan thế hầu sao? Ngài còn muốn thiếp như thế nào chú ý? Thiếp từ đầu đến cuối đều minh bạch thiếp thân phận. Nếu Dận Chân có việc cầu người, còn tưởng Mộng Hinh nói tốt nghe, hắn là nằm mơ. Không nhân cơ hội châm chọc Dận Chân hai câu, thật đúng là cho rằng bọn họ thượng cột không oán không hối hận hỗ trợ. Dận Chân dựa vào cái gì? Khụ khụ khụ khụ. Ổ tư nói chống gậy chống từ nơi không xa đi tới, hắn hiển nhiên là chờ Vinh Duệ có một hồi. Hắn vẫn luôn đồng Mộng Hinh vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, nhưng lúc này lại thế Dận Chân nói. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, tứ gia cũng là vì đại nghĩa, ngài nói chuyện quá nặng. Quan Thế Hầu vì đương thời phát ngọc, tứ gia cũng là tưởng cho hắn để một câu tình nhi, ngươi không biết gần nhất bên ngoài hỗn loạn được ngay nhi, vạn nhất Quan Thế Hầu đắc tội Vạn Tuế gia, với ngươi cũng không chỗ tốt, huống chi tứ gia hảo, ngươi mới có thể hảo, phu vinh thế quý, lời này ngài như vậy thông tuệ hẳn là hiểu được. Ngươi từ đầu tới đuôi liền chưa nói đối một câu, phu vinh thế quý. Ta là tứ gia thê tử sao? Ta ca chỉ cần ở bên người hoàng thượng lại nhiều thất vọng đều sẽ không đối với ta ca. Ngỗng Hinh tuy rằng châm chọc giận chân, nhưng bởi vì thân phận hạn chế cùng cố kỵ không dám quá phận, nhưng nàng đối Ổ Tư nói liền không như vậy khách khí, giận chó đánh mèo là nữ nhân độc quyền, huống hồ nàng sắm vai đến vẫn là ác độc nữ xứng nhân vật, nếu Ổ Tư nói nhảy ra vì giận chân giải vây, cũng đến xem Ngỗng Hinh có nguyện ý hay không cho hắn mặt mũi. Ngỗng Hinh từ thấy Ổ Tư nói kia một khắc khởi, liền không lấy con mắt nhi xem qua hắn, cũng không có giống Thanh Xuyên nữ chủ nhóm đem hắn coi như người nhiều mưu trí, các loại mượn sức hắn. Ngỗng Hinh không nghĩ tới chính là, Ổ Tư nói ăn qua chính mình vài lần mệt, còn dám nhảy ra. Ta có một câu muốn hỏi ngươi, thỉnh thượng biết thiên văn hạ biết địa lý Ổ tiên sinh giúp ta giải đáp, cái gì gọi là được chim bẻ ná? Cái gì là thỏ không chết, chó săn nấu? Ngỗng Hinh lạnh lùng cười nói Ổ Tư nói. Trả lời ta tốt không? Dận chân túm chặt Ngỗng Hinh cánh tay, đem nàng túm đến trước người, ngươi nháo đủ rồi không có. Thứ ra muốn biết cái gì đâu. Thiếp sẽ giúp ngươi hỏi ta ca đầu óc không dùng tốt. Ngươi nói được quá huyền chuyển, hắn không nhất định có thể nghe hiểu được. Ngỗng Hinh cánh tay bị giận chân chảo thật sự đau, nhưng vẫn là đem Vinh Duệ từ chuyện này trích đi ra ngoài. Ngỗng Hinh hãm ở giận chân bên người, lại không hy vọng Vinh Duệ hãm đến càng sâu. Nàng tha rằng giữ chặt giận chân sở hữu hận ý, một khi lịch sử tránh không được nói, giận chân như thế nào đối nàng đều hảo, chỉ hy vọng giận chân có thể xem ở Vinh Duệ ngày xưa chiến công thượng, làm hắn bình an sống quãng đời còn lại. Giận chân môi mỏng nhấp đến gắt gao, lạnh lùng nói, Quan Thế Hầu, ra không tiễn ngươi. Nói xong câu đó, giận chân túm Ngỗng Hinh rời đi, Vinh Duệ sờ sờ đầu, nhìn về phía Ổ Tư nói, thấp giọng nói, thái tử gia gần nhất không có đi tìm Vạn Tuế gia. Ổ Tư nói hỏi, hoàng thượng nhưng có cái gì hướng đi? Ta nghe nói hoàng thượng ý đồ điều binh. Xem ở ta muội muội mặt mũi thượng, ta có thể nói đến độ nói, chuyện khác, liền tính là tứ gia tới hỏi, ta cũng chỉ sẽ nói không biết. Vinh Duệ khinh thường nhìn Ổ Tư nói liếc mắt một cái, ngươi có cái gì tư cách làm ta trả lời ngươi? Vinh Duệ rất ít bãi hoàng đế sùng thần, Quan Thế Hầu cái giá, nhưng không ý nghĩa hắn sẽ không làm. Ổ Tư nói liền cái người bắt kỳ đều tính thượng, còn dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Bỏ xuống mặt đỏ thai hồng Ổ Tư nói, Vinh Duệ rời đi sư tử viên. 165 chương 165 nhập về đổi mới. Vào cửa phòng, giận chân đem Ngộng Hinh tún đến càng khẩn, lạnh giọng hỏi, hồ nháo cũng muốn có cái hạn độ, đừng tưởng rằng ra không dám thế nào ngươi. Thứ ra không tin tưởng đâu. Ngỗng Hinh ở giận chân bị câu này không tự tin đả kích gặp thời chờ, tay đặt ở giận chân ngực hung hăng đẩy, giận chân phía sau lưng đụng chạm đến cửa phòng. Ngỗng Hinh nhiều năm trôi qua lại một lần đem giận chân ngăn chặn, giận chân hồi tưởng nổi lên nàng ở trong cung thời điểm cũng là như vậy ngăn chặn chính mình. Ngỗng Hinh. Ngỗng Hinh cách giận chân rất gần, nói là nàng ngăn chặn hắn, không bằng nói là Ngỗng Hinh ở giận chân trong lòng ngực, nhưng dù vậy, Ngỗng Hinh khí thế không kém gì giận chân, có thể nói khí chàng toàn bộ khai hỏa, tùy tiện vuốt ve quá giận chân gương mặt. Nhà khí như lan, tứ gia không tự tin. Giận chân gắt gao nhấp môi, hắn không phải ném không ra Ngộng Hinh, ánh mắt thâm thúy đến không ánh sáng vô lượng, ngươi nói cái gì? Ngài nếu là có tin tưởng chính mình bố cục có thể mưu hại thái tử nói, ngài sẽ không làm ta ca tới sư tử viên. Ngộng Hinh tươi cười sán lạ, thấp giọng nói, ngươi nhận thiếp nhiều năm như vậy, còn không phải là vì ta ca này cuối cùng một chương át chủ bài. Ta ca tính tình tứ gia không rõ. Hắn là tàng được tâm tư người. Ngươi lần này dùng. Tiếp theo hắn sẽ không giúp ngươi, chẳng sợ xem ở ta mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ không giúp ngươi. Huống hồ ta ca sẽ đối Vạn Tuế gia ấy nấy, lấy Vạn Tuế gia đối ta ca hiểu biết, tứ gia nói, Vạn Tuế gia có thể hay không nhìn ra tới. Giận chân không ra tiếng, nhiều năm như vậy, giận chân chờ Cửu Long bị Khang Hy đế chơi đến xoay quanh, bọn họ cùng ở bên nhau đều không nhất định có thể đấu quá Khang Hy đế. Nếu là thái tử gia còn ở, ai cũng không thể đi lên, gia dùng không đến Quan Thế Hầu. Tứ gia. Hôm nay thiếp giáp mặt bát ngươi mặt mũi, cho ngươi cái kia bảo bối người nhiều mưu trí mưu sĩ không mặt mũi nói một ít không muốn sống nói, thiếp thực lo lắng tứ gia ghét bỏ. Ngỗng Hinh xoa xoa tóc mai giàn sáp phong vua, ngược lại tự tin nói, ta ca là Quan Thế Hầu, hắn có thể nói là đương kim Vạn Tuế gia nhất tín nhiệm sủng ái người, như thế thịnh sủng dưới hắn không có bị lạc quá, hắn không có trở thành cậy sủng mà kêu gương ngạnh người, nhưng là hắn là có ngạo khí có tính tình, hắn không phải kẻ ngu dốt, đại trí giả ngu nói được là hắn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi mưu sĩ sẽ bị ta ca giáp mặt và mặt, nên nói, ta ca sẽ nói, không nên nói được ngài một câu cũng nghe không đến, chẳng sợ ta ở ngài bên người. Ngỗng Hinh đối Vinh Duệ có nảy phân tự tin, quả nhiên, bọn họ nghe được bên ngoài cao không cần thanh âm, Quan Thế Hầu rời đi, cũng cùng tiên sinh đã phát một đốn tính tình, Quan Thế Hầu nói thái tử ra không đi gặp quá Vạn Tuế ra. Đi xuống, dẫn chân lạnh lùng phân phó, cao không cần thấp giọng nói, già. Hắn hận không thể rời đi cái này thị phi nơi, dẫn chân nhìn đắc ý Mộng Hình, bọn họ huynh muội chi gian là như vậy ăn ý, dẫn chân nhớ rõ nàng đem Quan Thế Hầu bảo hộ nói phía sau, Mộng Hình không giống ngày thường cố ý dùng lời nói khí hắn, nàng không phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ làm hắn buồn bực, Mộng Hình trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập thượng, nàng như là lượng ra nanh vuốt mèo rừng nhi. Nếu là ra khăng khăng lưu lại Quan Thế Hầu, ngươi tưởng như thế nào? Nếu là ngài không tún đi thiếp nói, thiếp sẽ không cùng ngài nói những lời này. Cái gì? Dận chân túi đầu, cơ hồ đồng Ngộng Hinh cái chán tương chạm vào, nói cái gì? Ngài nghĩ tới phế thái tử, nhưng có hay không nghĩ tới, phế đi thái tử lúc sau ai ngồi trên đi? Ngươi có nắm chắc sao? Thái tử ra so tứ ra tài học như thế nào? Thái tử ra xử sự giám quốc so ngài như thế nào? Vạn Tuế ra đối thái tử ra như thế nào? Ngộng Hinh lui về phía sau nửa bước, kéo ra cùng dận chân khoảng cách, tứ ra, thiếp cuối cùng hỏi ngài một câu, ngài cảm thấy Vạn Tuế ra long thể như thế nào? Thái tử ra làm hơn 30 năm thái tử, ngài đâu? Ngộng Hinh như là nhìn thấu thế sự trí giả giống nhau bỏ xuống giận chân, xoay người vào ngủ phòng. Khép lại cửa phòng thời điểm, Ngộng Hinh khỏe miệng cao cao dơ lên, nàng hỏi đến này mấy vấn đề, giận chân tưởng không rõ. Cửu Long đồng lòng hợp lực phế thái tử, bọn họ đều chỉ nghĩ một chút, thái tử phế đi bọn họ mới có cơ hội. Biết được lịch sử không phải văn năng, cũng không phải vô địch, đặc biệt là tại đây đoạn cái sàng giống nhau thời không. Lịch sử kết cục ngược lại sẽ ảnh hưởng người phán đoán. Ngỗng Hinh dùng giống thật mà là giả nói, làm giận chân càng thêm do dự, liền tính giận chân bị sách phong vì thái tử, ở Khang Hy đế thân thể tốt như vậy trạng huống hạ, giận chân có tin tưởng có thể ngồi ổn thái tử chi vị. Hắn so giận nhưng có thể cường đến nào đi. Ngỗng Hinh đúng lúc bắt lấy giận chân đang nghi, không tự tin, giận chân lại luôn là từ nàng trong miệng nói Khang Hy đế thân thể như thế nào hảo, giận chân sẽ như thế nào lựa chọn. Ngỗng Hinh cách kẹt cửa nhìn lén giận chân, thẳng đến nhìn đến giận chân rời đi, Ngỗng Hinh đắc ý cười nhẹ, lúc này giận chân sẽ đi tìm thái tử ra, hắn sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Giận chân lúc này sợ là nghĩ thái tử có thể nhiều ngao mấy năm, nhiều đương mấy năm miệng ngắm. Ngỗng Hinh ngồi xuống sau nghĩ mà sợ thở dốc, từ đầu tới đuôi, thiếu chút nữa đều không được, thiếu chút nữa đều không thể đạt tới mục đích. Chỉ cần thái tử nhiều ngao mấy năm, tương lai giận nhưng là chữa trị cùng Khang Hy đế phụ tử quan hệ thành công. Vẫn là lịch sử cuối cùng sẽ trở về quỹ đạo giận chân thành ung chính, Quan Thế Hầu Vinh Duệ đều là giận chân tuyệt đối vô pháp vứt bỏ người. Là giận chân cuối cùng nưu nghịch mấu chốt nhất một vòng. Chỉ cần Vinh Duệ trọng yếu phi thường, giận chân liền sẽ tiếp tục nhẫn nàng đi xuống. Nàng còn có thể tiếp tục quá các loại kiêu ngạo nhật tử, không phế thái tử, xem giận chân tiếp tục điệu thấp ẩn nhẫn, Ngộng Hinh thiệt tình cao hứng. Ban đêm buông xuống, giận nhưng khổ bức nhìn Khang Hy đế lều trại, đèn đuốc sáng trưng yên tĩnh không tiếng động kim đỉnh lều lớn. Làm giận nhưng thực khẩn trương. Do dự một hồi lâu, giận nhưng nghĩ đến giận chân buổi chiều truyền tin, hắn cắn răng chuẩn bị đi ra bóng ma, đi xem chính mình vị kia lão mà bất tử Hoàng A Mã cùng Quan Thế Hầu nói cái gì, có phải hay không an bài điều binh phế đi hắn thái tử vị trí. Giận nhưng biết phế thái tử kết cục liền không có chết giả, hắn sợ hắn cũng cảm thấy không cam lòng, từ xưa đến nay ai giống hắn giống nhau làm nhiều năm như vậy thái tử. Giận nhưng bước chân bị một tiếng quen thuộc thanh âm cản trở, nhị ca, ngài đây là muốn đi đâu? Giận nhưng quay đầu lại, nhìn đến người nói chuyện là giận chân, môi giận giật, tứ đệ. Hắn đối giận chân cảm tình tương đối phức tạp, không có như vậy nhiều nữ nhân thích giận chân thời điểm. Giận nhưng đem giận chân trở thành phụ tá đắc lực, toàn lực duy trì giận chân ban sai. Nhưng bởi vì giận chân lạ đào hoa, giận nhưng đối giận chân nhiều cảnh giác, chỉ là gần nhất giận chân biểu hiện rất khá. Lại có Quan Thế Hầu giận nhưng cười gượng hai tiếng, ngươi tới tìm ta có việc nhi. Nhị ca. Giận chân đi lên trước túm chặt giận nhưng cánh tay. Chính là đem hắn tún rời đi Khang Hy đế ngự trướng, giận nhưng không cam lòng nói, tứ đệ. Giận chân xem bốn phía không người, buông ra giận nhưng, nói, thái tử ra chẳng lẽ không rõ, ngài lúc này đi nhìn trộm ngự trướng, Hoàng A Mã sẽ nghĩ như thế nào. Bát đệ cùng đại ca bọn họ sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Một khi bọn họ mượn này thanh thế, thái tử ra còn có thể ngồi đến ổn vị trí. Nhị ca, ngài hồ đồ A. Giận chân biểu hiện ra vô cùng đau đớn, khổ khuyên giận nhưng, ngài nếu là muốn hỏi cái gì. Ta có thể đi hỏi Quan Thế Hầu, ngài hiện giờ vừa động không bằng một tĩnh, thái tử ra, thần đệ ngóng trông ngài hảo. Không thể không nói giận chân biểu diễn thực hảo, tứ cố vô thân giận nhưng bị giận chân nói được có điểm cảm động, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Dận chân có thể ở ngay lúc này túm chặt hắn, khuyên hắn, thậm chí vì hắn thà rằng đi tìm quan thế hầu hỏi thăm tin tức, giận nhưng đối giận chân hoài nghi đi hơn phân nửa, thanh âm khô khốc, ta minh bạch tứ đệ trung tâm, nhưng ta sợ vạn nhất Hoàng A Mã. Liên tính nhị ca nhìn trộm ngự trướng, ngài lại có thể làm cái gì? Liên tính Hoàng A Mã điều binh cần vương hộ giá, nhị ca không có bất luận cái gì mưu phản hành thích vua hành động, Hoàng A Mã còn có thể phế đi nhị ca. Giận chân ân cần khuyên giận nhưng, thần đệ cho rằng thái tử gia thâm đến Hoàng A Mã yêu thương tín nhiệm, ngài lúc này làm cái gì đều không bảo hiểm, không bằng cái gì đều không làm, như thế cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào hãm hại ngài cơ hội. Nhị ca bên người người cũng nên tra một tra xét. Như thế nào? Tứ đệ nghe xong cái gì tin tức? Dẫn nhưng thật vất vả ở Khang Hy đế mí mắt phía dưới bảo lưu lại một chút thực lực, nếu là bị ai thu mua, dẫn nhưng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Dẫn chân ra vẻ thâm trầm thở dài, thần đệ không phải nói người thị phi tiểu nhân, nhân vì thái tử ra, thần đệ nói một câu, ngài bất động, không đại biểu người khác không nghĩ làm ngài động. Điều binh yêu cầu đến gần là một phần công văn, thái tử ra tự thể là Hoàng A Mã tự mình sở giáo, các huynh đệ đều vẽ lại quá. Bọn họ dám hãm hại ta. Dẫn chân rũ xuống đầu, thần đệ lấy tiểu nhân chi tâm đố quân tử chi bụng, khẩn cầu thái tử ra cẩn thận. Dẫn nhưng ánh mắt tinh lượng, ở đêm trăng hạ như là một đầu đói cực kỳ mỏi mệt cực kỳ dã lang, hoan hoan thần sắc, đối dẫn chân nói, tứ đệ hôm nay nhắc nhở, ta nhớ kỹ, cô dùng sau báo đáp, tứ đệ, ta nhận ngươi làm ruột thịt huynh đệ, ngươi cùng cô cùng chung giang sơn. Nhị ca, ta không phải dẫn chân muốn giải thích, dẫn nhưng vô vô hắn bả vai, chờ đến đăng cơ ngày ấy, cô phong tứ đệ thiết mũ vương. Dẫn nhưng rời đi dẫn chân tiến hành bố trí phòng bị, dẫn chân khỏe miệng cười khổ, thiết mũ vương. Ta hiếm lạ sao? Không phải bởi vì mộng hình nói, hôm nay tới gặp thái tử đến người chính là dận tường, mà dận tường nói tuyệt đối không phải khuyên thái tử thu tay lại, mà là cấp thái tử cảnh báo, Khang Hy đế muốn phế đi hắn. Đến lúc đó dận tự đám người cũng sẽ động thủ mưu tính thái tử, dận chân hết thảy đều kế hoạch an bài rất khá, hắn có 8 phần 5 chắc thái tử sẽ bị Hoàng A Mã dưới sự giận dữ phế bỏ. Nhưng hiện tại hắn lại thân thủ đem hết thể phá hư, thành trung trinh như một thái tử đảng, dận chân trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Hoàng A Mã rốt cuộc có thể sống bao lâu? Nhị ca ở làm 30 năm thái tử sao? Lấy nhị ca thân thể trạng huống có thể hay không chịu đựng Hoàng A Mã? Dận chân mang theo này mấy cái ý niệm phản hồi sư tử viên. Ở bọn họ huynh đệ rời khỏi sau, một minh hoàng sắc thân ảnh từ bên cạnh loại ra tới, Khang Hy đế nhìn dận chân rời đi phương hướng, lắc lắc đầu, lao tứ hôm nay đến là làm chấm ngoài ý muốn. Chủ tử, nô tài cái gì cũng chưa nói. Ngươi nói đến lời nói, chấm còn có thể nhìn đến cho hay. Khang Hy đế gõ ấy náy mau khóc vinh duệ, hống nói, hảo, hảo, chấm lại không trách ngươi, bãi một bộ khổ qua mặt làm cái gì. Vinh duệ a, chấm tứ hoàng tử thành thục. Chủ tử không phải nói. Tiểu tử ngốc, chấm đang xem, chấm có đến là thời gian xem bọn họ ai thích hợp. Khang Hy đế lánh một chán mờ mịt vinh duệ rời đi, ngự trướng bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Hôm sau, thái tử chỉnh đốn thủ hạ lúc sau, cầm một phần mật báo khóc lóc đi tìm Khang Hy đế, Khang Hy đế tức giận trách đánh giận tự. Cũng lại lần nữa nói rõ hắn tuyệt không phế thái tử chi ý. Ngỗng Hinh xoa xoa đau nhức phía sau lưng, đêm qua giận chân quả thực so lang còn hung ác, còn không phải là không phế thái tử sao. Đến nỗi như vậy lăn lộn nàng. Nhất quán đem ăn thịt đương hưởng thụ Ngỗng Hinh lúc này đầy xem như nhận tài, bị chịu kích thích giận chân, khổ bức giận chân, nàng vẫn là tránh xa một chút hảo. Nàng nhưng không nghĩ trở thành giận chân nơi chút giận, bất quá giận chân đêm qua lựa chọn, Ngỗng Hinh cảm thấy là cao minh. Có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán. Vứt bỏ sắp sửa thành công bố cục, dận chân tâm tính cùng nhẫn mại lực ở các hoàng tử trung gian tuyệt đối là xuất sắc. Nam nhân sao, liền phải đối chính mình xuống tay tàn nhẫn một chút. Dận chân là đối bị người tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn điển phạm. Ngỗng Hinh vừa lòng nhìn quan thế hầu thánh sủng càng hơn, đây mới là nàng sinh hoạt bảo đảm. Ngỗng Hinh tránh né dận chân ra cửa đi bộ, vừa mới đi đến một người thiếu địa phương thưởng thức phong cảnh, liền nghe được cách đó không xa có người nói chuyện. Tiểu muội, đồ bối tử đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Ngươi lại đã cứu tánh mạng của hắn, ngươi lại không phải không thích hắn, vì sao không cho hắn đi trong cung thỉnh chỉ tứ hôn? Ngươi là tuần phủ gái nữ, tuy là hán quân kỳ nhưng xứng đồ bối tử vẫn là xứng đôi. Hắn đáp ứng quá ta, cũng cùng ngươi đã nói, hắn muốn giống Nạp Lan Dung Nhược viết đến thơ từ như vậy, cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sẽ không nạp tiếp, ngươi như thế nào liền liền không đáp ứng hắn đâu. Ngỗng Hinh nhìn một thanh tú mỹ lệ thiếu nữ dựa vào thân cây, nghe được thiếu nữ lẩm bẩm nói, ca, ngươi không rõ ta muốn đến là cái gì. Ta cùng đồ đại ca là không có khả năng, ngươi làm hắn đã chết này phân tâm đi. Ngươi ngươi, nàng bên cạnh mặt mày tuấn lãng thanh niên một dậm chân rời đi, ngươi sẽ hối hận. Ngỗng Hinh chớp chớp mắt, này nữ hải sẽ không có tật xấu đi, nàng ngưỡng đầu, ta hận hắn, đáng yêu chính mình hài tử, giận chân ngươi thiếu ta nhiều ít. Ta năm như ngọc kiếp này nhất định sẽ làm ngươi còn trở về. Mộng Hinh kỳ tích nghe rõ thiếu nữ này thanh thấp đinh, ta nương à, Mộng Hinh lần đầu tiên trốn đến một bên, mắt thấy thiếu nữ rời đi, bánh mật nhỏ sao. Mộng Hinh hướng ông trời dựng lên ngón giữa, không có bánh mật nhỏ, giận chân cũng không chết được, bánh mật nhỏ đây là muốn loại nào. Rốt cuộc có tìm giận chân báo thủ bánh mật nhỏ sao? Ái chính mình hài tử chỉ có thể là trọng sinh Mộng Hinh cọ cọ cái mũi, hảo đi, giận chân, ngươi bị người theo dõi. Cái này bánh mật nhỏ tuyệt đối không phải trong trí nhớ cái kia bánh mật nhỏ. Vứt bỏ đối chính mình toàn tâm toàn ý nam nhân, chỉ vì tìm giận chân báo thủ sinh nhi tử ni mạ, Mộng Hinh phỉ nổ, đây là thần logic, thần triển khai đi. 166 chương 166 nhập V đổi mới. Nam Như Ngọc phảng phất cảm thấy nói như vậy không ổn, nhưng nơi này là không người tới, tự nhiên sẽ không có người nghe không rõ nàng lời nói. Mộng Hinh tránh ở chỗ tối nhìn bánh mật nhỏ chuẩn bị rời đi khi, từ nơi xa đi một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, hắn ở bánh mật nhỏ trước mặt dừng lại, thâm tình kêu, Như Ngọc. Đồ bối tử. Nam Như Ngọc ốn gối hành lễ, Mộng Hinh nhìn đến Nam Như Ngọc đáy mắt dãy rủa, không khỏi suy đoán lên, đây là muốn cùng Nam Như Ngọc nhất sinh nhất thế nhất song nhân bối tử đi. Lớn lên so tứ gia anh tuấn, tuổi tác cũng so giận chân tuổi trẻ, hắn cùng Nam Như Ngọc tuổi, phẩm mạo đều thực tương đương. Giận chân năm nay chính là đều 30 xuất đầu, Nam Như Ngọc bất quá 13-14 tuổi. Ở cổ đại đối hoàng tử mà nói tàn phá dân tộc cây non không tính đại sự, giống Khang Hy đế còn ở một chi hoa lê áp hải đường. Dận chân cùng Nam Như Ngọc tuổi chênh lệch cũng liền hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là phóng như vậy cái tuổi trẻ anh tuấn bối tử ra không cần, một hai phải đi báo thù, một hai phải cùng đi cùng Dận chân sinh nhi tử Mộng Hinh lại lần nữa có thần, Nam Như Ngọc cùng Minh Nguyệt Quang có đến liều mạng. Bất quá nhìn dáng vẻ bánh mật nhỏ là trọng sinh, nàng không biết thụ tinh chứng hình thành là mấy trăm triệu phần có một chuyện này, nàng kiếp này sinh ra tới cùng nàng tiền sinh nhi tử có thể xử giống nhau sao. Liên tính là ông trời hậu ái nàng. Nam thị lại như thế nào như thế khẳng định giận chân sẽ ở kia một ngày đi tìm nàng. Còn phải ở đâu một canh giờ bắn ra tới. Mộng Hinh khỏe miệng dương lên, nàng có phải hay không ở trong đó phá hư một chút đâu. Mộng Hinh thiệt tình không ngại. Nam Như Ngọc hành lễ lúc sau, liền tính toán rời đi, phảng phất nàng lại đãi đi xuống nói, kiên định tín niệm sẽ bởi vì trước mắt người dao động. Đồ bối tử kêu, Như Ngọc, tin tưởng ta được không? Ta sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Đồ bối tử lời này sai rồi. Ngươi này bảo đảm vẫn là đối tương lai thê tử nói đi, chúng ta chung quy là không có duyên phận. Nam Như Ngọc mới lạ nói, trân trọng. Nàng đi được không hề lưu luyến, đồ bối tử âm thầm thần thương. Mộng Hinh yên lặng thở dài một hơi, giống như Nam Như Ngọc không giống trong trí nhớ như vậy mảnh mai, có lẽ trọng sinh quá một lần, Nam Thị tuy là thần triển khai, nhưng nàng hẳn là sẽ có điều tiến bộ. Cùng loại này tìm cha nam cha hoàng đế báo thù, tìm hại quá chính mình nữ nhân cho hả giận. Sinh chính mình tiền sinh nhi nữ trọng sinh nữ chủ đều là rất có thủ đoạn, thường thường kết cục đều là hoàn mỹ. Báo thù loại nữ chủ đầu tiên là đem tiền sinh cha nam cha hoàng đế một đốn chơi, làm vốn dĩ coi nữ nhân vì món đồ chơi cha nam yêu cá tính độc đáo, mị lực vô biên nữ chủ, lại sau đó nữ chủ sinh cái hạt mẹ ham bánh bao, đem cha nam mấy đứa con trai đều so đi xuống, cuối cùng tình yêu cũng có, sự nghiệp cũng có, đến nỗi có phải hay không yêu cha nam. Còn phải xem nữ chủ có phải hay không thương hại hối cải để làm người mới cũng lãng tử hồi đầu chỉ nhận nữ chủ tốt cha nam. Mộng Hinh từ trong lòng nói, rất hy vọng thấy bánh mật nhỏ như thế nào ngược giận chân báo thù, cũng hy vọng nhìn đến ở cái sàng giống nhau giận chân hậu viện, bánh mật nhỏ như thế nào sinh thời sinh nhi nữ, như thế nào bảo hộ nhi nữ, như thế nào cùng thanh xuyên trọng sinh nữ chủ nhóm đấu tranh. Mộng Hinh trở về đi thời điểm nghĩ có phải hay không thành toàn bánh mật nhỏ. Đầu năm nay không chỉ có pháo hôi không dễ dàng làm. Nữ chủ đồng dạng đến không hảo làm. Mộng Hinh muốn biết đến cuối cùng khi, nào loại nữ chủ sẽ trở thành này đoạn trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng nữ chủ. Tưởng sự tình Mộng Hinh, trước mắt tối sầm, phanh đến một tiếng, nàng cái chán bị người gõ một chút, Mộng Hinh hoàn hồn nhìn đến là giận chân đứng ở chính mình trước mắt, giận chân lạnh mặt hỏi, ngươi mới vừa rồi tưởng cái gì? Mộng Hinh cười nói, thứ ra, tưởng ngài bái. Giận chân biết rõ nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nhiều một mặt vui sướng, ngươi đi đâu? Ra tìm ngươi sau một lúc lâu. Ngài tìm thiếp. Mộng Hinh biết giận chân gần nhất thường xuyên làm bạn thái tử, bởi vì thái tử ra đối giận chân hậu ái, giận chân ở triều đình thượng địa vị lược có bay lên. Khang Hy đế đối giận chân cũng nhiều vài phần vẻ mặt ôn hòa, chỉ là không biết Nam Như Ngọc xuất hiện có thể hay không quấy rầy trước mắt cục diện. Nàng cũng không biết Nam Như Ngọc như thế nào bị chỉ cấp giận chân, lẽ ra hiện giờ giận chân đối bất luận cái gì giống cái sinh vật tiến tới xa chi, hắn hẳn là sẽ không có cùng Nam Như Ngọc không thể không nói chuyện xưa. Nam Như Ngọc nếu đi chính quy tuyển tú con đường nói, như thế nào sẽ có như vậy đại nắm chắc đâu. Từ diện mạo đi lên xem, Nam Như Ngọc hoàn toàn là cái mỹ nhân A, gia đình bối cảnh cũng không tồi, Dận Chân hiện giờ còn không phải thân vương, chắc phúc tấn vị trí đủ quân số, chẳng lẽ nàng nghĩ đến làm khanh khách. Bát Đệ bị Hoàng A Mã trượng trách, ra tính toán đi xem Bát Đệ, ngươi tùy ra cùng đi. Dận Chân như thế phân phó, Ngộng Hinh Liêu thu hút kiểm, hắn xác định là vấn an Bát gia, không phải đi chế rêu náo nhiệt. Dận Chân cảm giác được Ngộng Hinh ánh mắt không ổn, chính xác nói, Hoàng A Mã công đạo ra quan ái huynh đệ, ra lo lắng Bát Đệ chịu này chắc trở, luẩn quẩn trong lòng, đi xem hắn trấn an Bát Đệ. Ngài nói được là hẳn là đi xem Bát gia. Dận Chân rõ ràng cũng học xong vui sướng khi người gặp họa, Ngộng Hinh nói, chỉ là thiếp bồi ngài đi thích hợp sao? Tám Phúc Tấn chính là vẫn luôn không thích thiếp. Bát gia bị trách phạt, Tám Phúc Tấn là lo lắng nhất một cái, vạn nhất thiếp nói sai rồi câu nói kia, làm Tám Phúc Tấn ghi hận, đối tứ gia chỉ sợ cũng là không có chỗ tốt. Sẽ không, làm cho ra mặt, ra nhìn xem ai dám cho ngươi không mặt mũi. Lòng dạ hẹp hòi Dận Chân vẫn luôn đối Ngộng Hinh đã chịu đãi ngộ canh cánh trong lòng, tuy rằng có lệ pháp quy củ ở, nhưng Ngộng Hinh cũng không tới phiên là cái Phúc Tấn là có thể châm chọc khi dễ. Nếu đúng không Ngộng Hinh như vậy mềm yếu dễ khi dễ, thường xuyên bị Ngộng Hinh thê nghẹn khuất Dận Chân lại tính cái gì? Huống hồ có thể khi dễ Ngộng Hinh đến người, Dận Chân coi như chỉ có thể là chính hắn, lại có một chút, thường xuyên bị Ngộng Hinh ở hậu viện nữ nhân trước mặt khoe khoang Dận Chân, hôm nay cũng tưởng khoe khoang một phen. Nói cho Dận tự đám người, Quan Thế Hầu muội muội ở hắn bên người làm chắc Phúc Tấn, là hắn nữ nhân. Ở Dận tự bị trách đánh khi, không phải vinh duệ cho hắn cầu tình, Khang Hy đế còn sẽ mang đến ác hơn. Quan Thế Hầu đối Ngộng Hinh coi trọng trên đời đều biết, Dận tự cờ sai nhất chiêu, đời này lại không cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngộng Hinh xem Dận Chân bộ dáng liền biết hôm nay nàng chính là nói phá đại thiên đi, Dận Chân cũng sẽ lánh nàng ra cửa. Ngộng Hinh cũng liền không làm tiêu, xoa xoa thân, thiếp lĩnh mệnh. Nàng đi theo Dận Chân đi bắt A Ca trụ đến hành dinh, vừa vào cửa liền cảm giác nói Dận tự đám người ánh mắt, Ngộng Hinh dịu ngoan túi đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo Dận Chân phía sau, bắt ra ăn. Chăm sóc Dận tự Tám Phúc Tấn nói, Tây Lâm Giác La thị chắc Phúc Tấn xin đứng lên. Ngữ khí so tầm thường thời điểm tốt hơn rất nhiều, Ngộng Hinh đứng lên, tránh đi bị thương Dận tự, nàng thật là đối Dận tự bi thảm bộ dáng không có hứng thú, cũng đối trấn an Tám Phúc Tấn không có hứng thú, Dận Chân làm nàng tới, nhưng nàng không ngôn ngữ, Dận Chân tổng không thể cậy ra miệng nàng. Nghe Dận Chân quan tâm Dận tự thân thể trạng huống, làm bộ người gỗ Ngộng Hinh trong lòng đối Dận Chân nhiều vài phần kính nể, rất ít có hình người hắn như vậy có thể làm bộ làm tịch, Dận tự cùng hắn là đối thủ tốt. Hai người biểu diễn công phu đều không tồi, trường hợp thượng huynh hữu đệ cùng có vẻ rất hài hòa, tuy rằng ở trong lòng bọn họ lẫn nhau hận không thể đối phương vĩnh viễn xui xẻo, lẫn nhau căm hận đối phương. Dận tự có thể hoàn lương phi chi tử trưởng thành vì thái tử chủ yếu đối thủ, một phương diện có Khang Hy đế nâng đỡ kết quả, quan trọng nhất đến là Dận tự xác thật thực xuất sắc, thực có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn còn không biết chúng Dận Chân tính kế nói, Dận tự cũng sẽ không kiêu ngạo nhiều năm như vậy. Phế thái tử bước đi là Dận Chân quấy rầy, kia phong mật báo Dận tự mưu đồ gây rối tin hàm khả năng chính là Dận Chân nhắc nhở thái tử, Dận tự không có khả năng không hận Dận Chân, bởi vì Khang Hy đế trầu này trách phạt, chẳng sợ Khang Hy đế không có nói ra Dận tự là tân giả kho tiện phụ chi tử, nhưng Khang Hy đế đối Dận tự không mừng, đối Dận tự ghét bỏ đã ở quần thần trước mặt tỏ vẻ thật sự rõ ràng. Thậm chí Khang Hy đế trước mặt mọi người nói qua, cùng Dận tự phụ tử chi tình đoạn tuyệt. Này đối một cái có dã tâm hoàng tử tới nói, là cực kỳ tàn khốc, cũng có thể nói Dận tự hoàn toàn mất đi đăng đỉnh cơ hội. Bát đệ hảo hảo tĩnh dưỡng, Hoàng A Mã chỉ là nhất thời khí lời nói. Dận Chân cố tình ở Dận tự miệng vết thương thượng giải muối, Tám Phúc Tấn cánh tay bị Dận tự túm chặt, Dận tự mệt mỏi nói, đa tạ tứ ca quan tâm, đệ đệ ta ngộng tỉnh toàn không, còn nghi thoáng, chỉ là tứ ca hôm nay ngài tới xem ta nói một câu, thái tử gia vững như Thái Sơn, trong đó có tứ ca công lao, đệ đệ cầu chúc tứ ca thành tiểu hiền vương chi vị. Hảo đi. Bị bệnh Dận tự vẫn là Dận tự, ngoài miệng là một chút không cho người. Dận tự cũng biết được Dận Chân đối đế vị dạ tâm, bọn họ vốn dĩ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồng lòng hợp lực phế thái tử, nhưng Dận Chân đột nhiên quay đầu giúp thái tử, làm cho hảo hảo một bản cờ thành loạn cục, Dận tự bởi vậy mới ăn lỗ nặng, Dận tự tổng sẽ không làm Dận Chân trong lòng thoải mái là được rồi. Hắn giống nhau cũng ở nhắc nhở Dận Chân, hôm nay ngươi giữ được thái tử, ngày mai thái tử đăng cơ, ngươi giống nhau hoàng đế mộng thoái. Dận Chân cong cong khoe miệng, làm hiền vương là ta mong muốn. Bát đệ thật là ta chi kỷ, sau này ta sẽ cùng ngươi hảo hảo thân cận. Dận Chân buông chung trà, rốt cuộc đến phiên hắn khoe khoang lúc, hắn đứng dậy cáo từ, không chỉ hoan bát đệ nghỉ tạm, Tây Lâm Giác La thị, ngươi không phải nói muốn đi xem Quan Thế Hầu. Ngẫu Hinh cùng Dận Chân sao ánh mắt tương chạm vào, không hề ở gật gật đầu, Dận Chân nhàn nhạt ý cười treo ở bên môi, khen thưởng nắm lấy Mộng Hình cánh tay, bọn họ cầm tay hướng ra phía ngoài đi đến. Giận tự nói, ta trên người không khỏe, không tiễn tứ ca. Quan Thế Hầu đúng vậy, chính mình vị này hảo tứ ca trong tay nắm Tây Lâm Giác La Thị. Hoàng A Mã vạn nhất có kia một ngày, Quan Thế Hầu tất nhiên khống chế kinh thành binh mã, thái tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giận tự ôm lấy Tám Phúc Tấn đầu vai, tứ ca hảo tính kế. Tám Phúc Tấn nói, thiếp thân nhìn Tây Lâm Giác La Thị cũng không phải là sẽ cam nguyện bị tứ gia tính kế người, nàng cùng tứ gia nữ nhân khác không giống nhau, vô tâm không phổi, ai cũng đoán không ra nàng tưởng cái gì. Nàng chẳng lẽ không muốn làm nhân thượng chi nhân? Tuy là tứ tẩu còn ở, nhưng một khi tứ ca làm đại thanh chi chủ nhưng lại lập hậu. Nàng thiếp thân cũng xem không rõ, luôn là cảm giác không giống thường nhân. Chắc Phúc Tấn không thể phụ chính, nhưng một khi Dận Chân làm hoàng đế, hoàng hậu chết bệnh, Dận Chân liền sẽ lại phong hoàng hậu, không có ai so Ngộng Hinh nhất thích hợp. Dận tự lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên tàn khốc, gia sẽ không làm tứ ca dễ dàng như nguyện, gia là mất đi Hoàng A Mã thánh tâm, nhưng gia trong tay thực lực rất nhiều người đều nhớ thương, gia có thể lại phụ tá một người. Tám Phúc Tấn ngăn chặn đấy lòng phản đối ý kiến, nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, thiếp thân đi theo ngài đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng chung. Dận tự hơi có vài phần cảm động, Tám Phúc Tấn là hắn mối tình đầu, nhiều năm như vậy cũng là trong ngoài vì hắn lo liệu, Dận tự ôm Tám Phúc Tấn, thở dài, làm khó ngươi. Ngỗng Hinh không có làm cho Dận tự mặt phản bác Dận Chân, nhưng ra tới chưa chắc còn cấp Dận Chân mặt mũi. Ngỗng Hinh cười khanh khách hỏi, tứ gia sao biết ca ca ta hôm nay có rảnh? Dận Chân cũng không có buông ra Ngỗng Hinh cánh tay, ngược lại nắm chặt đến càng khẩn một ít, tự rêu nói, biết được ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm, Quan Thế Hầu là một tôn đại Phật, gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không tùy tiện đem hắn quân tiến vào. Quan Thế Hầu giống như bây giờ, đối gia chỉ có chỗ tốt. Ngài là cô ý chọc giận bắt ra. Biết con hỏi. Trở về. Dận Chân kéo Ngộng Hinh hướng đi trở về, lúc này nghe được nơi xa có kẻn thanh âm, Ngộng Hinh muốn kích thích Dận Chân nói chôn sâu dưới đáy lòng, là ra chuyện gì. Ngộng Hinh theo tiếng nhìn lại, một con hồng đến chói mắt tuấn mã nâng một người, Ngộng Hinh cẩn thận nhìn một hồi, nói, là nàng. Ngươi nhận thức. Dận Chân kinh ngạc với cưỡi ngựa nữ tử thuật cưỡi ngựa, tuy rằng thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng Dận Chân lại biết là một vị khó được mỹ nhân. Vài lần ăn nữ nhân lỗ nặng, Dận Chân đối nữ tử đặc biệt là mỹ lệ nhu nhược nữ tử có bản năng cảnh giác, nhưng trước mắt cưỡi ngựa nữ tử trên người lộ ra hiên ngang, Dận Chân nhìn nhiều hai mắt, là nhà ai khanh khách. Hồ Bác Tuần Phủ Nam Tùng Linh Nữ Nhi, Nam Thị Như Ngọc. Nàng ca ca, tứ gia còn từng nhắc tới quá, văn võ song toàn niên canh liêu. Là hắn. Dận Chân ánh mắt thâm thúy vài phần, xem cưỡi ngựa nữ nhân thần sắc càng vì chuyên chú, Ngộng Hinh chớp chớp mắt, cái này bánh mật nhỏ không đi tầm thường lộ a. Ngộng Hinh suy đoán nàng mang theo cái gì bản tay vàng khi, nghe được Khang Hy đế ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh, hảo, hảo tuấn thuật cưỡi ngựa. Ngộng Hinh lại nhìn lại thời điểm, nhìn thấy một bộ minh hoàng sắc hoàng đế thường phục Khang Hy đế thưởng thức năm như ngọc trên lưng ngựa tư thế oai hùng, Vinh Duệ ăn mặc áo giáp hộ vệ Khang Hy đế. Vinh Duệ, chấm chính là có mấy năm không gặp tú nữ có này tinh vi thuật cưỡi ngựa. Vinh Duệ gật đầu nói là, hắn đối tên kia nữ tử thuật cưỡi ngựa cũng rất bội phục, Khang Hy đế tươi cười đầy mặt, nàng có thể thuần phục này chờ liệt mã, chấm sẽ tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng nàng yêu cầu. Cùng Dận Chân đi vào Khang Hy đế Mộng Hinh liếc liếc mắt một cái Dận Chân, bánh mật nhỏ sẽ không nghĩ mượn này nói coi trọng Dận Chân đi, thật là suối quẻ Dận Chân a, bất quá không đi tầm thường lộ bánh mật nhỏ sẽ đơn giản như vậy sao. Mộng Hinh theo bản năng đem nàng nghĩ đến chỉ số thông minh cao rất nhiều. Có lẽ năm như ngọc sẽ đi ra mặt khác một cái lộ tiến tứ gia phủ. Dận Chân lúc này mượn không thượng Vinh Duệ, tất nhiên sẽ nghĩ mua chuộc niên canh liêu, chỉ là Khang Hy đế sẽ đáp ứng sao. 167 chương 167 nhập vê đổi mới. Có chút người sống ở thế giới của chính mình, cho rằng có thể lấy chính mình ý nguyện thay đổi ảnh hưởng người khác vận mệnh. Cho rằng nàng còn ở dân chủ tự do tân xã hội, hoặc là nói nàng cự tuyệt 14AK, 14AK liền sẽ nghe lời buông ra nàng, ai có lớn như vậy thể diện. Ngỗng Hinh đối Lan Thúy phân phó nói, 14 gia nạp Chắc Phúc Tấn, chúng ta đến đưa phân hạ lễ qua đi. Ngỗng Hinh thừa nhận chính mình vui sướng khi người gặp họa, cũng thừa nhận chính mình muốn nhìn nàng kia trương ủy khuất rối rắm mặt. Trước kia Ngỗng Hinh liền không lộng minh bạch, vì cái gì hoàng tử đem thích nữ nhân không nắm chặt tới tay chung. Một đám vô luận bị miêu tả đến nhiều bá đạo, nhiều khí phách, một gặp được thích nữ nhân tất cả đều biến thành khiêm khiêm quân tử, nói như thế nào liền như thế nào, triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Thậm chí biết rõ người khác trong lòng có người cũng nguyện ý trung tình, bá khí chắc lậu nam nhân không phải hẳn là chính mình không chiếm được, thà rằng hủy hoại cũng sẽ không để cho người khác được đến. Như thế nào sẽ một gặp được tình yêu đầu góc liền biến thành hồ nháo? Thu buông tay liền buông tay, nói đừng tới quay giày nàng, liền mắt thấy nàng cùng nam nhân khác hoa tiền nguyệt hạ. Tình yêu à, tình yêu,